Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Bảo Linh. Và ngày hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 6 cũng là tập cuối của bộ truyện Còn Có Thể Yêu của tác giả Kim Chi Nhã. Ở tập 5 thì khi nhớ lại ký ức trong quá khứ, Tôn Khiết quyết định rời xa Lũ Thiện Ngôn dù trong lòng vẫn rất yêu anh. Thiện Ngôn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, em bèn nhờ điều tra thì chân tướng sự thật dần dần lộ rõ. Mời các bạn cùng đón nghe tiếp phần cuối của bộ truyện. Cùng lúc đó tại Mộc Khiên, đôi mắt thâm trầm của Lục Thiện Ngôn dán vào màn hình máy vi tính. Với tính cách của Tôn Khiết, niệm tình xưa, chắc chắn cô sẽ không điều tra tận gốc Phương Tử Lạc. Huống hồ, Phương Tử Lạc hiện tại vẫn là đại diện thương hiệu cho Tinh Hoa. Làm ở Mỹ chỉ gây thêm bất lợi cho Tôn Thị. Khả năng còn lại chỉ còn có một người. Suy nghĩ của Lục Thiện Ngôn vừa dứt, tiếng chuông điện thoại chợt reo lên inh ỏi. Nhìn dòng chữ hiện trên màn hình, anh chậm rãi ấn nghe, áp vào tai. Rất nhanh, đầu dây bên kia lập tức truyền đến giọng nói quen thuộc. Thế nào, cậu hài lòng chứ? Đúng như Lũ Thiện Ngôn dự đoán, người tìm ra kẻ đứng sau là Đàm Ca. Hiệu suất làm việc của tên này đến anh cũng phải thán phục. Anh bắt chéo chân, chậm rãi nói. Susan cũng biết rồi à? Vợ mình là chị em tốt của Hạ Như Ân. Chuyện này sao có thể giấu cô ấy? Hố hổ báo chí cũng đã đưa tin rầu rộ như vậy mà. Chuyện mình nhờ cậu điều tra thế nào rồi? Lũ đại thiếu gia à? Vẫn chưa hết thời hạn mà. Nếu cô ấy thật sự là Hạ Như Ân, vậy hai người chẳng phải đang rất ngọt ngào sao? Lũ Thiện Ngôn im lặng một lúc, chậm rãi bộc lộ hết tâm sự qua chiếc điện thoại. Anh thẳng thắn nói với Đảo Ca, cả việc Tôn Khiết khăng khăng khẳng định bố anh là người đứng sau vụ ám hại 7 năm trước. Vì vậy, giờ đây giữa hai người, dù cho có ngồi cạnh nhau, nhưng tưởng chừng xa cách nửa thế giới. Đảo Ca nghe xong cũng chỉ biết thở dài. Con đường tỉ duyên của người anh em này sao lại lắm gian truân và trắc trở. Cứ tưởng rằng gặp được Tôn Khiết, cuộc đời Lũ Thiện Ngôn sẽ khác. Nào ngờ mọi chuyện lại vỡ lở đến đau lòng. Đàm Ca trầm giọng nói tiếp. Được rồi, mình sẽ cố gắng càng nhanh càng tốt. Cảm ơn cậu. Lũ Thiện Ngôn chân thành đáp lại. Bọn họ trò chuyện thêm một lúc, cuối cùng Đàm Ca cũng chịu tắt máy. Trong căn phòng lạnh lẽo giờ đây chỉ còn lại bóng hình của một người đàn ông ngồi ngả người vào lưng ghế. Đôi mắt khẽ nhắm lại như đang suy nghĩ một điều gì đấy. Anh tin tưởng bố mình, ông sẽ không làm ra loại chuyện vô liêm sỉ ấy. Chỉ cần tìm ra kẻ đứng sau, ai lại có thể sớm hôm bên cạnh người con gái mình yêu. Tiếng gõ cửa vang lên từng nhịp một. Lũ Thiện Ngôn chậm rãi mở mắt ra, quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng động. Cao Kỳ đứng bên ngoài, gương mặt có vẻ khó xử, giọng nói lưu xíu cất lên khe khẽ. Anh, bố mẹ đến rồi. Cả hai cùng bước xuống lầu. Trong căn phòng khách rộng lớn, Lũ Kiện và Hứa Ngân đã ngồi đợi sẵn, sao mặt cũng không tốt hơn là bao. Dẫu sao, 7 năm trước họ thực sự là người có lỗi với Hạ Như Ân. Từ sau khi hay tin Hạ Như Ân bị tai nạn qua đời, họ luôn cảm thấy áy náy và giàn vặt vô cùng. Họ cho rằng vì sự chia rẽ của họ mà dẫn đến cái chết của cô, dẫn đến việc cô suy nghĩ dại dột mà đi tự tử. Bây giờ lại biết tin cô còn sống, nhưng họ lại chẳng thể vui mừng. Chính họ là người đã giết chết hạnh phúc của con trai mình. Nỗi ân hận này không chỉ những người làm cha mẹ mới có thể hiểu được. Từ hôm Tôn Khiết bị bắt cóc đến nay, ngày nào Lũ Thiện Ngôn cũng ở lại Mộc Khiên một mình, chưa lần nào về lại Lũ gia. Trông thấy dáng vẻ này của con trai, lòng Hứa Ngân đau không thể tả. Bà thở dài, trầm giọng nói. Là lỗi của mẹ, nếu khi ấy mẹ không nên đến gặp con bé thì bây giờ có phải đã tốt hơn rồi không? Lũ Thiện Ngôn vẫn im lặng ngồi đối diện, châu chốc đôi mắt anh lại chớp một cái. Anh không giận bố mẹ mà đang giận chính bản thân mình. Dẫu biết rằng sớm muộn gì bố mẹ cũng phản đối, nhưng anh lại không thể làm gì cho cô. Anh tưởng hứa sẽ che chở bảo vệ cho cô suốt cuộc đời còn lại, nhưng anh đã không làm được. Tôn Khiết và anh con chia tay không phải vì chị ấy thù hận chuyện năm xưa, mà là vì chị ấy nghĩ... Lục Cao Kỳ vừa nói đến đó, liền bị ánh mắt của Lục Thiện Ngôn làm cho im bặt. Vì chuyện gì? Hứa Ngân nhíu mày, kích động hỏi lại. Ngoài việc bà và Lục Kiện đưa tiền muốn cô rời xa Lục Thiện Ngôn ra, thì không còn chuyện nào khác khiến bà cảm thấy có lỗi với Tôn Khiết. Lục Cao Kỳ rơi vào tình thế khó xử, đưa mắt nhìn bố mẹ rồi lại nhìn sang anh trai. Cuối cùng đành thở dài, ngồi một bên im lặng. Chuyện của bọn con để bọn con tự xử lý, bố mẹ không cần lo lắng, con sẽ không để mất cô ấy thêm một lần nữa. Lũ Thiện Ngôn bấy giờ mới ngẩng mặt lên, chậm rãi nói. Nói rồi anh đứng dậy, bước thẳng lên phòng trước ánh mắt lo âu của Hứa Ngân. Tính cách của con trai mình bảo còn không hiểu sao. Sau khi Lục Thiện Ngôn rời khỏi, Lục Kiện mới cất giọng lãnh đạm. Con nói đi. Hứa Ngân nghe thấy cũng đưa mắt nhìn về phía Lục Cao Kỳ, trông thấy ánh mắt như đang chờ đợi kết quả của bố mẹ. Anh do dự một lúc rồi mới lên tiếng kể lại vắn tắt mọi chuyện xảy ra trong mấy ngày nay. Hoàng đường, sao tôi lại có thể làm ra loại chuyện bại hoại kia chứ? Lời Lục Cao Kỳ vừa dứt, Lục Kiện liền đập tay xuống bàn tỏ vẻ giận dữ. Bất chợt, ông đưa tay ôm lấy ngực trái, hơi thở gấp gáp và nặng nề. Tình hình này, bệnh tim của ông lại tái phát rồi. Hứa Ngân nhanh tay thỏ vào túi, lấy ra một lọ thuốc màu trắng, đổ ra tay một viên thuốc rồi cho vào miệng Lục Kiện. Bà đón lấy cốc nước từ tay con trai, đỡ ông uống từng ngụm nhỏ. Hơi thở ông dần trở lại ổn định, bà lại đưa tay vuốt nhẹ lên ngực ông, khuyên lấy vài câu như trấn an. Lục Cao Kỳ đưa tay gãi đầu, lặng lẽ cúi đầu hồi lỗi. Thảo nào anh trai anh lại không muốn bố mẹ biết chuyện, là sợ cơn đau tim của ông lại tái phát. Xem ra anh vẫn chưa suy nghĩ thấu đáo. Anh nhẹ giọng nói. Bố mẹ bình tĩnh, anh con đã nhờ đảm ca điều tra rồi. Sự thật được chứng minh thì họ lại về với nhau thôi. Cao Kỳ nói phải, ông nhúng tay vào lại hỏng hết. Hứa Ngân trầm giọng đáp. Ánh mắt Hứa Ngân có chút phức tạp, bà cũng mong là vậy. Nếu không, bà sẽ ân hận suốt quãng đời còn lại. Ngồi lại thêm một lúc lâu, cuối cùng bọn họ cũng chịu rời khỏi. Trước khi đi, bà còn đưa mắt nhìn về căn phòng của Lục Thiện Ngôn, dặn dò Cao Kỳ phải chăm sóc anh cẩn thận. Nhìn chiếc xe lăn bánh rời đi, Lục Cao Kỳ liền thở phào nhẹ nhõm, nhanh tay vuốt lấy lồng ngực phập phồng của mình rồi chậm rãi bước vào trong. Hai ngày sau, tại phòng làm việc của Tôn Khiết, Dương Trạch Minh đẩy cửa bước vào, gương mặt đen kịt, vừa ngồi xuống ghế sofa đã uống cạn cả tách trà. Không cần hỏi, Tôn Khiết cũng có thể biết được lý do. Sáng nay, bên Phương Tử Lạc đã mở họp báo phủ nhận mọi chuyện. Không những vậy, bọn họ còn tìm ra được kẻ mạo danh ả gây nên những chuyện thị phi này. Kẻ có tội thật sự là trợ lý của ả, vì ganh ghét Phương Tử Lạc nên mới mạo danh ả thêu dệt nên thân phận giả của Tôn Khiết. Tại họp báo, Phương Tử Lạc đã cúi đầu xin lỗi một cách chân thành nhất và cả bằng chứng rõ ràng, lại thêm trợ lý của ả đã đứng ra nhận mọi chuyện, nên sự giận dữ của cộng đồng mạng cũng dịu đi không ít. Sức ảnh hưởng của Phương Tử Lạc lại vững vàng như xưa. Tuy nhiên, danh tiếng đã bị tổn hại đi một chút. Tôi nói Phương Tử Lạc này có phải cáo giả thành tin không? Quá lưa lẹo và gian xảo rồi. Dương Trạch Minh lại rót thêm một tách trà. Cũng may là cô ta biết thức thời, tự yêu cầu hủy hợp đồng đại diện cho Tinh Hoa. Vẫn không thấy Tôn Khiết đáp lời, Dương Trạch Minh ngẩng mặt lên nhìn về phía cô. Cô vẫn say sưa gõ gõ bàn phím máy vi tính, dường như chẳng để tâm đến lời nói của anh. Anh rót thêm một tách trà, bước đến tận bàn cho cô. Mùi hoa nhài thoang thoảng phả vào không khí. Tôn Khiết dừng tay, đưa mắt nhìn về phía tách trà còn nghi ngút khói. Cô chớp hàng mi dài cong vút, nhẹ nâng tách trà lên, thổi thổi rồi cho vào miệng. Dương Trạch Minh cười khẩy, kéo ghế ngồi xuống đối diện cô. Đợi cô uống xong ngụm trà, anh mới cất giọng khoan thai. Bác cả kêu tôi hỏi bà, sinh nhật lần này định tổ chức như thế nào? Theo ý Tôn Nhiên đi. Tôn Khiết vẫn điềm tĩnh thưởng trà, đáp. Dương Trạch Minh cũng chẳng tỏ ra ngạc nhiên là bao. Năm nào đáp án của cô cũng chỉ có một. Tôn Nhiên quả thật rất có tài năng trong việc tổ chức sự kiện. Mỗi năm là một ý tưởng độc đáo khác nhau, khiến ai ai cũng cảm thấy thích thú. Dương Trạch Minh suy nghĩ một lúc lâu, khẽ nói. Lúc đó, Lục Thiện Ngôn cũng đến. Nghe đến ba từ Lục Thiện Ngôn, đôi đồng tử của Tôn Khiết trở co lại. Cả mặt thì sao chứ, cũng đâu thể trốn tránh cả đời. Nếu đã chấp nhận buông tay thì cũng nên đối diện với tất cả. Tôn Khiết ngẩng mặt lên nhìn Dương Trạch Minh, gượng cười đáp. Bố mẹ vẫn chưa biết chuyện của bọn tôi, không nên để họ lo lắng. Đối tác gặp nhau là chuyện không thể nào tránh khỏi. Nói xong, cô đặt tách trà xuống bàn, ánh mắt nhìn về phía màn hình máy vi tính. Tiếng cải cạch của bàn phím bắt đầu vang lên. Trông thấy cô như vậy, Dương Trạch Minh cũng chỉ có thể lẳng lặng rời đi. Ai biết rõ Tôn Khiết đang cố che giấu cảm xúc trong tận đáy lòng của mình. Ai biết rõ trái tim cô sớm đã tan thành vụn vỡ, đau đến nỗi không một từ nào có thể diễn tả được. Ai biết rõ tất cả mọi thứ, nhưng sao anh lại không có dũng khí để nói ra lời an ủi. Dương Trạch Minh, từ bao giờ mà lại hèn nhát đến như vậy? Chỉ vì cô ấy còn yêu Lục Thiện Ngôn hay sao? Mày đang sợ, mày chỉ đang sợ mất cô ấy mà thôi. Dương Trạch Minh bất lực đập tay vào tường, gương mặt tối sầm, bao vẻ đen hiện rõ trên phần trán cao. Đôi mắt khẽ nhắm lại, trôn giấu đi thâm tâm chính mình. Dương Tổng, anh không sao chứ? Vừa nghe thấy giọng nói của Giang Tịnh Khả vang lên từ phía sau lưng, Dương Trạch Minh từ từ mở mắt ra. Anh lại không thể khống chế cảm xúc của bản thân. Anh hít một hơi thở sâu, đưa tay ra hiệu không sao, rồi chậm rãi rời đi. Trong lúc Giang Tịnh Khả còn đang đứng người ngốc, nửa hiểu nửa không, nhìn theo bóng lưng của Dương Trạch Minh, Trình Văn vỗ nhẹ vào vai cô. Tịnh Khả, em nhìn gì đấy? Mau vào thôi, tổng giám đốc còn đang đợi đấy. Giang Tịnh Khả xoay người lại, nhanh chân bước theo sau Trình Văn, đi vào phòng làm việc của Tôn Khiết. Ngồi trong phòng làm việc, Tôn Khiết đưa mắt nhìn đồng hồ. Đã gần 9 giờ rồi sao? Mấy ngày nay, không ngày nào cô không lao đầu vào công việc, đến quên cả giờ giấc, thậm chí là bỏ bữa. Bệnh đau dạ dày cũng vì thế rất hay tái phát. Những lúc như vậy, cô cũng chỉ biết gắng gượng cho qua. Cô ngã người dựa vào thành ghế, đưa tay xoa lấy thái dương. Bất chợt trong đầu cô lại tái hiện hình ảnh Lục Thiện Ngôn ân cần chăm sóc từng bữa ăn mỗi khi cô bị đau dạ dày. Anh còn tỉ mỉ chuẩn bị cả thuốc rồi bảo trợ lý mang qua tận công ty. Khoảng thời gian đó ngọt ngào làm sao, nhưng giờ thì còn lại những gì? Cảm giác khi đã quen thuộc với ai đó nhưng nhận ra tất cả chỉ là hư vô, không chỉ một từ đau là đủ. Tuấn Khiết uể oải mở mắt ra, đứng dậy thu dọn vật dụng cá nhân vào tủ sách. Cô chậm rãi lê bước chân đại chiếu ra khỏi phòng làm việc. Xung quanh đèn điện vẫn sáng trưng, nhưng chẳng còn ai ở lại tang ca. Cô một mình cất bước rời đi, sự cô đơn và lạnh lẽo như bao trùm lấy không gian. Tuấn Khiết, bảo chậm thôi, đợi tôi với. Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Tuấn Khiết xoay người nhìn lại. Diệp Trạch Minh vẫn chưa về. Anh vừa đóng cửa phòng làm việc xong, chạy đuổi theo cô. Trông thấy anh, cô cũng chẳng buồn hỏi nguyên nhân vì sao anh vẫn còn ở công ty. Bởi chính thâm tâm cô hiểu rõ, Dương Trạch Minh chỉ đơn giản là lo lắng cô đi một mình. Tuấn Khiết nhẹ nở nụ cười mỉm, chậm rãi bước xuống hầm để xe. Suốt đường về biệt thự, Dương Trạch Minh chốc chốc lại lén đưa mắt nhìn sang cô. Anh có thể nhận ra tâm trạng của cô hôm nay không hề tốt, nói một cách hòa mỹ thì chính là vậy. Có lẽ cô đang nghĩ đến việc phải chạm mặt với Lục Thiện Ngôn ngay buổi tiệc sinh nhật, nhất thời không kiềm chế được cảm xúc. Dương Trạch Minh vừa lái xe vừa cất giọng nói, đi ăn mì hoành thánh rồi về nhé, tôi biết một chỗ ngon vô cùng. Tuấn Khiết vẫn im lặng, chỉ khẽ gật đầu đáp lại. Thấy vậy, anh đè xe vòng về hướng trung tâm thành phố. Một lúc sau, chiếc Mercedes dừng lại bên lề đường, cả hai bước xuống xe đi bộ vào bên trong. Mì hoành thánh ở chợ đêm là ngon nhất thành phố này đấy, Dương Trạch Minh hổ hởi nói, kéo tay cô đi về phía cuối chợ. Vẫn là chợ đêm này, vẫn là không khí huyên náo này, như sao tâm trạng cô lại chẳng vui vẻ như thuở ban đầu. Phải rồi, người đi cùng cô đã không còn là Lục Thiện Ngôn nữa rồi. Tuấn Khiết ngoan ngoãn ngồi xuống băng ghế gỗ, rất nhanh hai bát hoành thánh nghi ngút khói được bê ra đặt xuống trước mặt cô. Cô đưa tay cầm lấy đôi đũa Dương Trạch Minh đưa cho, chậm rãi gắp mì bỏ vào miệng. Ăn được vài đũa rồi lại thôi. Những lúc như thế này, cô lại không có tâm trạng ăn uống. Thấy vậy, sau khi ăn xong mì hoành thánh, Dương Trạch Minh để cô đứng bên hàng rào, còn mình chạy vội mua lấy kem ốc quế mà cô thích nhất. Tuấn Khiết đưa mắt nhìn xung quanh, trùng hợp làm sao cô lại trông thấy móc khóa tình yêu mà ngày trước cô cùng Thiện Ngôn khóa lên hàng rào. Trong phủ thức, Tuấn Khiết chậm rãi bước đến, đưa tay sờ lên móc khóa. Nét chữ quen thuộc này sao cô lại không nhận ra được chứ? Chỉ là ước nguyện của Lục Thiện Ngôn đây mà. Cô lật tấm thẻ của anh lên xem. Mãi yêu em. Nếu là nửa tháng trước, có lẽ cô sẽ vui mừng đến độ nào. Nhưng hiện giờ đã khác trước, cả hai đã chẳng còn quan hệ gì ngoài công việc. Những ngày qua, anh cũng chẳng liên lạc với cô, hay là chỉ còn một mình cô đau khổ mà thôi. Thời gian cứ trôi qua, nhưng ký ức trong cô lại không thể phai nhòa. Quên đi mọi thứ có phải tốt hơn không? Một mình ôm lấy ký ức, một mình đau. Đúng là buồn cười thật, chẳng ai yêu vào lại có thể kiểm soát được chính mình. Bất giác, khóe môi Tuấn Khiết lại nhếch lên cười, một nụ cười chế giễu. Tuấn Khiết, bà làm gì đấy? Tuấn Khiết giật mình, vội buông tấm thẻ trong tay xuống, nhanh chân bước về phía Dương Trạch Minh. Cô đưa tay cầm lấy cây kem ốc quế, chậm rãi bước đi. Ở đó có gì hay à? Tôi cũng muốn xem. Sử Trạch Minh tò mò nhìn về phía hàng rào với đầy rẫy những mốc khóa hình trái tim. Ông nhiều chuyện quá, về thôi, muộn lắm rồi. Tưởng Khiết chột dạ vỗ mạnh vào vai Sử Trạch Minh một cái đau điếng, vội kéo tay anh đi về hướng đỗ xe. Ở một góc khuất sau thân cây cổ thụ, Lục Thiện Ngôn đưa mắt nhìn theo hình bóng của đôi nam nữ dần biến mất sau màn đêm. Anh đã đến nơi này từ khi mặt trăng vừa lên cao, một mình đứng nhìn lại những ký ức đẹp đẽ ngày nào. Cho đến khi nghe thấy giọng nói quen thuộc của cô vang lên, anh kịp ẩn mình đi, lặng lặng đứng một góc ngắm nhìn thân ảnh nhỏ bé. Cô đã gầy đi không ít, gương mặt chẳng còn vẻ hồng hào như trước. Trông thấy cô như vậy, trái tim anh như bị ai đó vỏ nát, thật sự rất đau. Chưa bao giờ Lục Thiện Ngôn cảm thấy bất lực và nặng nề như lúc này. Anh dù biết rằng bố mình vô tội, nhưng anh lại chẳng thể thay mình giúp ông ấy. Nhưng nỗi đau này của anh sao có thể sánh bằng một phần nhỏ những tổn thương cô phải gánh chịu trong suốt những năm qua. Những ngày qua, Lục Thiện Ngôn đã suy nghĩ rất nhiều và anh cũng đã rất nhiều lần đứng từ xa, không hề để cô biết, ân cần dõi theo cô. Hiện tại, ngoài đứng phía sau nhìn theo bóng cô, anh có thể làm được gì đây? Gặp mặt nhau ở thời điểm này chỉ khiến cô thêm khó xử. Ánh mắt khi nhìn vào tấm thẻ ghi ước nguyện của anh và cả nụ cười chế giễu bản thân của Tôn Khiết khi nãy, không phải là anh không nhìn thấy. Tôn Khiết, em thật sự muốn rời xa anh sao? Lục Thiện Ngôn siết chặt hai tấm thẻ hình trái tim trong lòng bàn tay, đôi mắt kiên định hơn bao giờ hết. Tôn Khiết, hãy đợi anh. Anh nhất định khiến kẻ sỉ nhục em năm đó sống không bằng chết. Anh nhất định sẽ không để mất em. Hai ngày sau, sau khi nhận được tin Đảm Ca sẽ ghé qua Mậu Khiên có việc, Lục Thiện Ngôn đã gác lại mọi chuyện ở công ty, nghỉ hẳn ở nhà đợi hắn. Tốt nhất thì việc hắn nói đáng với cái giá anh đã bỏ ra, nếu không đến cả cơ hội chạm tay vào chiếc MC Darren hắn cũng không có. Lục Thiện Ngôn ngồi vắt chéo chân trên ghế sofa, điềm tĩnh nhìn người đàn ông trước mặt. Hắn ta trơ trơ mắt, giả vờ ngó lơ sang hướng khác, thổi thổi tách trà nhài nóng hổi. Tách trà được đưa đến gần miệng, nhưng hắn vẫn không tài nào uống nổi trước ánh mắt trở trực của hai anh em nhà họ Lục. Hắn hậm hực đặt tách trà xuống bàn, lên tiếng trách móc. Lục Thiện Ngôn, uống một tách trà của cậu thôi cũng không được sao? Mình sắp bị ánh mắt của hai anh em cậu thiêu dụ rồi đấy. Lục Cao Kỳ ngồi bên cạnh, mồ hôi bắt đầu nặng hạt. Ánh mắt kinh hãi nhìn về phía anh trai rồi lại đưa sang Đảm Ca. Không phải hắn không biết tính cách của Lục Thiện Ngôn, ấy thế lại dám thử thách sự kiên nhẫn của anh ấy. Anh sợ rằng Đảm Ca còn không nhanh cho ra một đáp án thích đáng thì e là hắn không thể toàn thây mà rời đi. Nhận ra ba vảy đen trên trán Lục Thiện Ngôn, Đảm Ca bĩu môi, chậm rãi lấy ra một tờ tài liệu kèm một chiếc USB đặt xuống trước mặt anh. Không đợi anh trai ra lệnh, Lục Cao Kỳ nhanh chóng chạy lên lầu lấy chiếc máy vi tính. Rất nhanh, anh đã quay trở lại phòng khách. Lục Thiện Ngôn vẫn đang đọc tài liệu mở thám. Bấy giờ, Đảm Ca mới có thể an tâm thưởng thức trà ngon. Nhìn vẻ sốt sắng của hai anh em nhà họ Lục, hắn không nhịn được liền hết môi cười. Hôm xem họp báo của Tôn Thị, hắn còn không tin người con gái ngồi trên ghế chủ tọa chính là Hạ Nhi Ân yếu đuối của nam ấy. 7 năm không gặp, không ngờ sự trở lại của cô lại có sức ảnh hưởng đến như vậy. Nhưng nghiệt ngã thay, cô em gái nhỏ này lại khẳng định Lục Kiện chính là kẻ thao túng mọi chuyện xấu năm xưa. Một lòng muốn rời xa Lục Thiện Ngôn. Một lần yêu, một lần đau, lại một lần yêu, lại một lần đau. Suốt cuộc, phần luồn của này đến khi nào mới có thể kết thúc? Cũng may nam đấy, hắn biết thức thời, nhanh chóng cầu hôn Chu San. Nếu không, có khi lại rơi vào vòng xoáy không có hồi kết này. Đảm Ca nghĩ vậy, liền thở dài một tiếng. Sao mà Lục Thiện Ngôn cả lúc càng đe lại, ba vẻ đen kỷ hiện rõ trên trán, ai mắt chứa đẩy sát khí. Anh siết chặt sớt tài liệu trong tay. Dù đã đoán được kẻ đứa sau sắp đặt tất cả, nhưng anh thật sự không dám tin người đó là kẻ chủ mưu. Sao lại có thể như thế? Hạ Nhi Ân đã một đời tín nhiệm và tin tưởng, vậy mà ở sau lưng cô ai lại đâm một nhát chí mạng không ai ngờ tới. Anh không thể nào hiểu được lý do ả phản bội cô, càng không hiểu được nguyên nhân khiến ả bất chấp tất cả tái hiện hiện trường một lần nữa. Quả như anh đoán, chủ mưu hai lần lang nhục Hạ Nhi Ân là cùng một người, mà kẻ đó lại không ai khác chính là bạn thân cô, Phương Tử Lạc. Nhưng sơ tư liệu này của Đàm ca không đủ chứng cứ để khiến ả thân bại danh liệt. Hiện giờ điều anh lo lắng nhất lại là cảm xúc của Tôn Khiết. Nếu cô biết được sự thật đằng sau, chắc hẳn không dễ chịu chút nào. Không thể tin được là Phương Tử Lạc thật ư? Lũ Cao Kỳ xem qua tư liệu trong tay anh trai, liền nhíu chặt mày, gương mặt đầy vẻ kinh ngạc. Dù có hàng vạn lý do, anh cũng không thể tìm ra được nguyên nhân ả làm như vậy. Hạ Nhị Ân không phải bạn thân ả sao? Đàm ca chỉ gặp qua Phương Tử Lạc vài lần, nên với chuyện cô là người như thế nào, hắn không mấy quan tâm. Hắn vẫn điềm tĩnh nhấp trà, nhịp nhịp bàn chân. Không tìm được chứng cứ, có thể buộc tội trước tòa sao? Lữ Thiện Ngôn bình tĩnh lại, ngửa mặt lên nhìn Đàm ca, lại giọng hỏi. Chuyện này... Đàm ca chép lưỡi, chần chừ một lúc. Cô ta rất cẩn thận, những manh mối quan trọng đều bị xóa sạch. Tìm được sơ tư liệu này, mình cũng đã tốn không ít công sức đâu. Đúng thật, Phương Tử Lạc không chỉ cẩn thận mà còn rất đỗi gian xảo. Không ngờ ai lại dám rủ danh nghĩa của Lục Kiện liên hệ với bọn xã hội đen. Không những vậy, à còn ngang nhiên thực hiện việc xấu xa ấy ngay trong biệt thự của Lục gia. Suốt 7 năm trời, à lại không để hở một manh mối nào. Lần thứ hai cũng vậy, mọi chứng cứ đều bị xóa sạch, cứ y như rằng bản thân à chưa bao giờ dính vết nhơ. Nghĩ đến đấy, Lữ Thiện Ngôn lại cảm thấy khinh bỉ. Nhưng mình nghĩ tìm ra được người đứng ra xóa mọi giao dịch không khó, bởi lẽ những người có thể hành động không để lại một manh mối nào. Cả cái giới này e là chỉ trên đầu ngón tay, quan trọng là vấn đề thời gian thôi. Đàm ca chậm rãi cất giọng nói tiếp, hắn không tin không tìm được kẻ phục vụ cho Phương Tử Lạc. Dù cho kẻ đó sớm đã không còn trên thế giới này, hắn cũng phải tìm cho ra xương cốt của kẻ không biết sống chết đấy. Chúng ta có nên nói cho Tôn Khiết biết không? Lũ Cao Kỳ ra sự một lúc mới cất giọng hỏi. Bây giờ chưa phải lúc, Lũ Thiện Ngôn trầm giọng đáp. Anh cũng nghĩ như Thiện Ngôn, ai tiếp xúc lâu dài với Hạ Như Ân mà không biết em ấy là người coi trọng chứng cứ, tin vào điều tai nghe mắt thấy. Phải lại, em ấy còn có một chút cố chấp, đấy mới là điều đáng lo ngại nhất. Đàm ca lên tiếng nói thêm vào, mọi chuyện cứ đợi đến khi tìm được chứng cứ buộc tội Phương Tử Lạc. Nếu không, e là Hạ Nhị Ân sẽ chẳng nghe ai. Lục Cao Kỳ chỉ biết thở dài cho qua, chợt nhớ ra điều gì đấy, anh vội cất giọng nói. Phải rồi, ngày mai là tiệc sinh nhật của Tôn Khiết, anh có định dẫn chị Chu San đến không? Cũng may là nhận được thiệp mời, nếu không, vợ anh đã sớm chạy đến Tôn gia tìm Hạ Nhị Ân. Anh nói cho em nghe, ngày biết tin Hạ Nhị Ân chính là Tôn Khiết, cô ấy đã nhảy cẫng lên, đòi đến Tôn gia ngay lập tức, khiến anh phải nói mỏi quai hàm mới chịu ở lại biệt thự. Đàm ca lắc đầu tỏ vẻ bất lực, đáp. Đàm ca, Đàm ca. Tiếng chuông điện thoại vang lên ít ỏi, khiến khóe môi hắn không khỏi sợ sợt, vội giải thích. Vợ tôi cài ấy mà. Hắn chậm rãi lấy điện thoại ra, ấn nghe rồi áp vào tai. Ngay lập tức, đầu dây bên kia chuyển đến một thanh âm quen thuộc. Anh đang ở đâu? Anh nói đến công ty, nhưng tôi gọi đến thì thư ký lại bảo không trông thấy anh. Nghe cách xưng hô anh tôi đầy xa lạ, Đàm ca lại ủ rũ mặt mày. Hắn dám chắc rằng ở đầu dây bên kia, Chu San đang tức giận đến đỏ mặt tía tai. Mỗi lần vợ hắn giận lên rất đáng sợ. Hắn vội cất giọng dịu dàng giải thích. Bà xã, anh có việc đang ở Mậu Khiên của Lục Thiện Ngôn đây. Nếu đúng là ở Mậu Khiên thì anh nói với anh Thiện Ngôn, ngày mai chúng ta cùng đến mừng sinh nhật Như Ân đấy nhá. Sợ nói thay đổi một cách đột ngột. Em biết rồi, bà xã. Đàm ca còn chưa nói dứt câu, điện thoại đã vang lên tiếng tút tút. Hắn đưa đôi mắt khó hiểu nhìn vào màn hình điện thoại. Suốt cuộc Chu San gọi cho hắn là có việc gì? Hắn chơi chơ mát, cất điện thoại vào túi, ngờ mặt lên liền phát hiện hai anh em nhà họ Lục đang chăm chăm nhìn mình. Trông thấy cả hai đồng loạt giơ tay tán thưởng, Đàm ca liền nhíu mày. Hai anh em cậu dám trêu mình ư? Em phụ chị Chu San sát đất. Lỗ Cao Kỳ cất giọng đùa. Dứt lời, Lỗ Cao Kỳ không nhịn được nữa, phá lên cười khanh khách, khiến Đàm ca lấy tay che nửa mặt xấu hổ. Không ngờ một Đàm ca nổi tiếng khát máu lại sợ vợ đến như vậy. Tại biệt thự của Tôn gia, buổi tiệc buffet mừng sinh nhật người thừa kế Tôn thị được diễn ra trong sân vườn rộng lớn, không quá khoa trương nhưng cũng không kém phần cao quý. Ở vị trí trung tâm, những quả bong bóng đủ sắc trôi bồng bềnh giữa mặt hồ bơi hình bầu dục, bao quanh hồ bơi chỉ có thể nhìn thấy màu xanh của bãi cỏ nhân tạo dài vô hạn. Trên đỉnh đầu, tấm thảm trải dài từ ngoài cửa đến tận sân khấu được trang trí cẩn thận bằng đèn LED, trông cứ như một dải ngân hà thu nhỏ, lấp lánh đến nhường nào. Phía sau sân khấu, những hoa hồng trắng nối đuôi nhau kết thành một bức tường thành vững chắc. Giữa nền màu trắng tinh khôi nổi bật lên những đóa hoa hồng nhỏ được sắp xếp cẩn thận theo dòng chữ 27 thanh xuân, một cành hồng rực rỡ, Happy Birthday Tôn Khiết. Dòng chữ được trang trí bên góc trái, góc còn lại, những cành hồng đủ sắc được các nghệ nhân trang trí thành một bức chân dung của Tôn Khiết với nụ cười rạng rỡ trên môi. Ở giữa sân khấu, một chiếc bánh kem hình công chúa trong bộ váy màu hồng tươi tắn cao gần 1 mét được đặt gọn gàng trên bệ đỡ hình xoàn ốc. Hai bên hai tòa lâu đài sừng sững xếp bằng như chiếc ly thủy tinh trong suốt được bao quanh bởi một vòng hoa hồng màu trắng. Bữa tiệc trông tao nhã như vậy nhưng lại chiếm không ít thời gian của Tô Nhiên. Cô gái nhỏ đã phải suy nghĩ mấy ngày trời mới có thể nảy ra ý tưởng dùng màu trắng của hoa hồng làm tông chủ đạo. Từ đèn LED cho đến bức tường thành bao hoa hồng cũng đã phải mất đến 2 ngày mới có thể hoàn thành. Hôm nay là một ngày đặc biệt, Tô Nhiên diện một chiếc đầm đuôi cá màu kem tô lên từ đường cong hoàn hảo nhưng vẫn không đánh mất đi vẻ ngọt ngào của cô. Tô Nhiên đi dạo một vòng xung quanh, khi chắc chắn rằng mọi thứ đều được chuẩn bị chu toàn, cô mới an tâm ra chào những vị khách quý. Những vị khách được mời đến hôm nay đa số đều có giao tình với nhà họ Tôn, một phần khác là những đối tác làm ăn lâu năm của Tôn thị. Bọn họ đều là những người có sức ảnh hưởng trong giới, vì thế buổi tiệc được diễn ra vô cùng cẩn mật. Từng người cầm theo thư mời lần lượt bước vào cổng rồi tiến vào sảnh tiệc. Trông thấy Lục Gia đến đông đủ, Tô Nhiên đứng bên ngoài cửa liền xịu mặt. Cô thì thầm vào tai Dương Trải Minh, anh ta còn mặt mũi đến đây nữa sao? Dương Trải Minh im lặng không đáp, bởi lẽ chính anh cũng chẳng hiểu rõ tâm tư của mình. Rõ ràng Lục Thiện Ngôn chính là người gây tổn thương cho Tôn Khiết, vậy mà trông thấy anh ta ngang nhiên xuất hiện trước mặt cô, anh lại không lấy làm khó chịu. Anh còn cho đó là một điều tốt, Tôn Khiết sớm muộn cũng nên thoát khỏi nỗi ám ảnh của quá khứ rồi. Buổi tiệc sinh nhật chính thức diễn ra sau khi nhân vật chính từ từ xuất hiện sau lớp màn che mỏng manh bằng vải voan trắng. Cảnh tượng trước mắt khiến không ít người phải trầm trồ khen ngợi bởi diện mạo xinh đẹp tựa công chúa của Tôn Khiết. Lựa chọn chiếc đầm đỏ cúp ngực với thiết kế thắt eo, dù cô phô diễn khéo léo phong sáng mình hạc xương mai, đặc biệt là vòng eo con kiến và làn da trắng mịn màng. Trông thấy hiệu ứng không tệ, Dương Trạch Minh liền quay sang tán thưởng em gái. Xong, anh nhanh chóng bước lên sân khấu chủ trì buổi tiệc. Suốt buổi tiệc, Tuổi Khiết luôn cố gắng mỉm cười chào hỏi khách quý, đến khi chỉ còn lại một mình cô mới có thể gỡ bỏ lớp mặt nạ nặng nề kia. Tay cầm ly rượu vang đong đưa, lẳng lặng đứng một góc nhìn ra xa. Những vì sao đêm nay sáng thật nhưng lại chẳng hợp với tâm trạng của cô lúc bấy giờ. Cô thở dài một tiếng, chậm rãi nâng ly rượu vang uống một ngụm nhỏ. Tôn Khiết nghe thấy giọng nói quen thuộc cất lên từ phía sau, Tôn Khiết không vội xoay người lại, tay nắm chặt ly rượu. Cô tròn mắt nhìn thứ dung dịch song sánh màu đỏ thẫm trong ly, ánh mắt dường như có chút dao động. Anh có chuyện muốn nói với em. Trông thấy thái độ hờ hững của Tôn Khiết, Lục Thiện Ngôn bước đến trước mặt cô, cất giọng nhẹ nhàng đáp lại sự khẩn trương của anh. Cô nhẹ xoay mặt đi hướng khác, ngửa mặt nhìn lên bầu trời đen, lạnh giọng đáp, Lục tổng cần dặn dò gì? Nghe hai từ Lục tổng quá đỗi xa lạ, khiến trái tim Lục Thiện Ngôn nhói lên từng hồi. Anh tự hứa với lòng sẽ không xuất hiện trước mặt cô cho đến khi sự thật được phơi bày, nhưng lý trí lẫn trái tim đều không cho phép anh đứng từ xa nhìn cô một mình đau khổ. Đôi chân cũng không tự chủ được mà tiến về phía cô. Nhìn thấy dáng vẻ buồn bã của Tôn Khiết, anh lại không kiềm được lòng muốn đến an ủi cô phải câu. Chúng ta... Lục Thiện Ngôn khó khăn lắm mới có thể cất giọng nói tiếp. Giữa chúng ta đã không còn gì để nói. Tôn Khiết ngang ngang lời Lục Thiện Ngôn. Bây giờ cô lắc lư ly rượu trong tay rồi đổi thỏng cỏ xe gì, nhẹ nhàng nói tiếp. Giống như ly rượu này vậy, đã đổ đi rồi sẽ chẳng thể nào đẩy lại được. Lục tổng là người thông minh, tôi nghĩ anh sẽ hiểu. Muốn làm đầy rượu, đầu nhất thiết phải lấy lại thứ đã đổ đi. Chúng ta cũng có thể bắt đầu lại từ một ly rượu mới. Lục Thiện Ngôn vừa dứt lời, đôi mày Tôn Khiết chợt cau lại, ánh mắt chợt liếc sang anh. Lời nói của cô vô cùng rõ ràng là anh cố ý không muốn hiểu. Nếu đã như vậy, cô cũng chẳng buồn đôi co với anh. Cô đặt ly rượu đã vơi cạn trên bàn, tay nắm tả váy chậm rãi lướt qua anh. Trông thấy Lục Thiện Ngôn đưa tay chặn ngang trước mặt, Tuyền Khiết nhíu mày nhìn thẳng vào mắt anh. Cô vừa định mở miệng nói gì liền bị Lục Thiện Ngôn ngăn lại. Anh ghé sát vào tai cô thỏ thẻ: anh nhất định không để mất em, dù cho em có là ai đi chăng nữa. Hãy đợi anh sẽ cho em một câu trả lời thỏa đáng. Anh đứng thẳng người, nghiêng đầu nhìn cô, nói tiếp: không cần trốn tránh anh nữa đâu, Tuyền Khiết. Nói rồi, Lục Thiện Ngôn quay người bước ra sảnh tiệc. Tuyền Khiết như chôn chân tại chỗ, đưa mắt nhìn theo bóng lưng anh. Anh thực sự không biết năm đó gia đình anh đã gây ra chuyện gì cho cô sao? Anh thực sự không biết trước ngày sinh nhật anh đã khiến cô tổn thương như thế nào sao? Phải, sao anh có thể biết được những thứ đau khổ đó trong khi bên cạnh anh đã có một người khác? Đến khi cô chết đi, anh mới ân hận và giản vặt thì đã quá muộn màng. Nửa cười cho việc anh lưu luyến cái tên Hạ Nhi Ân suốt 7 năm trời. Cô tự hỏi khi ấy anh đã từng yêu cô không? Và bây giờ vẫn là câu hỏi đó, anh có yêu cô không? Không hiểu vì sao nhưng mà cô lại tự động lan xuống hai gò má. Tuyền Khiết cúi đầu, đưa tay lau đi những giọt nước mắt nóng hổi. Hạ Như Ân. Tuyền Khiết vừa nhấc chân bước đi liền bị giọng nói của một người phụ nữ gọi lại. Ba chữ Hạ Như Ân không khỏi khiến Tuyền Khiết chau mày thêm lần nữa. Cô khó chịu quay người nhìn lại, liền không khỏi kinh ngạc tròn mắt nhìn người phụ nữ trước mặt. Trông thấy dáng vẻ ngạc nhiên để không nói nên lời của Tuyền Khiết, người phụ nữ liền mỉm cười trìu mến, chậm rãi mới đến gần chủ nhân của buổi tiệc hôm nay. Cô nghiêng đầu, cất giọng ngọt ngào: sao, quên chị rồi ư? Chị Chu San, thật sự là chị sao? Em không nhầm đó chứ? Tuyền Khiết như một đứa trẻ vội nắm lấy bàn tay Chu San. Gương mặt nhăn nhó của cô trước đó liền tan biến ngay. Dường như gặp được Chu San, mọi ưu phiền của Tuyền Khiết đều có thể giải quyết. Chu San không chỉ là người bạn thân thiết mà còn là người chị, người thân quý nhất của Hạ Như Ân. Những lúc cô gặp khó khăn, người đầu tiên đứng ra giúp đỡ đều là Chu San chị. Từ khi hồi phục trí nhớ, cô chỉ lo sống trong quá khứ đau thương mà quên mất chính quá khứ ấy vẫn còn có người đáng để cô lưu luyến. Gặp được chị ấy ngay trong ngày sinh nhật, đây đúng là món quà ý nghĩa nhất. Chu San cười thích thú, ra rộng tay ôm cô vào lòng. Cái ôm ấm áp mà suốt 7 năm qua không ngày nào là cô không nhớ. Những ngày bên cạnh đứa em gái ngoan hiền này là chuỗi ngày cô vui nhất. Và ngày biết tin Hạ Nhi Ân không còn nữa, bầu trời của cô dường như sụp đổ. Rồi ngày truyền thông đưa tin Tuyền Khiết là Hạ Nhi Ân, cô hận không thể lập tức bay đến cạnh cô em gái và ôm cô như lúc này. Chu San cất giọng giận dỗi: em mà dám quên chị là không xong với chị đâu. Sao có thể chứ, chị là người thân nhất của em mà. Tuyền Khiết từ cười đáp lại. Bấy giờ cô mới quan sát kỹ Chu San, phát hiện chị hôm nay diện một chiếc váy màu hồng nể nã, liền không khỏi kinh ngạc thốt lên: chị mặc váy ư? Em đang ảo giác sao? Không đẹp sao? Chu San vẫn thói quen cũ gõ nhẹ vào đầu Tuyền Khiết mỗi khi cô trêu mình. Tuyền Khiết gật đầu lia lịa. Ai là ai có sức ảnh hưởng đến như vậy, có thể khiến một người con trai như Chu San lại trở nên ngọt ngào và nhu mì như bây giờ. Nghĩ vậy, Tuyền Khiết liền không giấu được nụ cười khoái chí. Sau khi nghe Chu San kể về câu chuyện tình giờ khóc giờ cười của chị và Đàm Ca, Tuyền Khiết liền không nhịn được mà đưa tay che miệng cười khúc khích. Đồ ăn ra ngày nào nay lại về chung một nhà. Cô còn nhớ rất rõ khi ấy cô và Lục Thiện Ngôn ra sức đẩy thuyền đến mức nào như đều trở nên vô ích. Vừa nghĩ đến đấy, gương mặt Tuyền Khiết bỗng chốc xịu xuống. Trong lúc cảm xúc cao trào, cô lại không thể kiềm chế mà nghĩ đến anh. Trông thấy sự thay đổi đột ngột của Tuyền Khiết, Chu San ít nhiều cũng ngờ ngợ ra điều bất thường. Chuyện giữa Tuyền Khiết và Lục Thiện Ngôn cô cũng đã nghe Đàm Ca nói qua, nhưng cô cũng như họ nghĩ rằng cô em gái này vì hận bố Lục Thiện Ngôn mà muốn cắt đứt tất cả với anh. Chuyện giữa em và Lục Thiện Ngôn chị đã biết cả rồi, không còn hướng giải quyết nào tốt hơn sao? Chu San vỗ vỗ vào vai cô, nhẹ giọng nói: bọn em đã không thể nữa rồi. Tuyền Khiết lắc đầu ngao ngán, ngửa mặt lên nhìn Chu San, gượng cười nói: nhưng cũng phải cảm ơn anh ta, nếu không nhờ anh ta và nhà họ Lục thì em cũng chẳng tìm được bố mẹ ruột của mình. Xem như trong cái rủi có cái may vậy. Mà hôm nay là ngày vui, đừng nhắc đến những chuyện không đáng nữa. Đi, em sẽ chị giới thiệu với Dương Trạch Minh và Tô Nhiên. Tưởng Khiết đã nói vậy, Chu San cũng chỉ có thể tạm gác lại chuyện giữa cô và Lục Thiện Ngôn. Cả hai vừa đi vừa cười đùa vô cùng vui vẻ. Ở một góc của sảnh tiệc, Đảm Ca lắc lư ly rượu vàng đỏ trong tay, nhếch môi cười đắc ý. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Lục Thiện Ngôn, cất giọng trêu chọc. Vợ tôi giỏi chứ, chỉ cần xuất hiện thôi mà Tôn Khiết đã vui đến như vậy. Lục Thiện Ngôn chỉ ừ một tiếng rồi thôi, đôi mắt không rời khỏi Tôn Khiết dù chỉ là một giây lát. Chu San nói phải, hiểu nhầm thì cuối cùng vẫn chỉ là hiểu nhầm. Chỉ cần chứng minh cho cô thấy mọi chuyện năm xưa không phải do bố anh gây nên, bọn họ lại về với nhau thôi. Nhưng Lục Thiện Ngôn nào ngờ đến, phía sau mọi chuyện vẫn còn một phương mắc khác, khiến cô không thể nào thuận theo trái tim nữa. Dương Trạch Minh từ xa đi đến trước mặt Lục Thiện Ngôn, nghiêng đầu ra hiệu. Hiểu ý, Lục Thiện Ngôn liền gác lại ánh mắt trìu mến, chậm rãi bơi theo sau anh đến một góc vắng người. Hai người đàn ông với đôi mắt sắc lại nhìn nhau. Cuộc trò chuyện giữa Thiện Ngôn và Tôn Khiết, vô tình Dương Trạch Minh lại nghe thấy. Anh có thể nhận ra ánh mắt quyến luyến của cô khi dõi theo bóng lưng người đàn ông này. Dù không cam tâm, nhưng anh vẫn không muốn xem cô là một món hàng mặc sức ai rảnh rợt. Anh lạnh giọng nói. Lục Thiện Ngôn, anh biết rõ Tôn Khiết không muốn đối diện với quá khứ tồi tệ kia. Nhưng sao em vẫn cố chấp níu kéo chứ? Cô ấy đã tổn thương vì anh rất nhiều rồi. Mong anh đừng làm phiền đến cô ấy nữa. Lục Thiện Ngôn không khỏi ngạc nhiên trước những lời nói của Dương Trải Minh. Bởi lẽ trước đó anh đã đoán được người anh họ này thật sự đã yêu Tôn Khiết. Anh vẫn điềm tĩnh nghe Dương Trải Minh nói hết câu, sao mà vẫn không chút thay đổi. Anh nói, mọi chuyện hoàn toàn không giống như cô ấy nghĩ. Tôi hiểu rõ cảm xúc hiện giờ của anh. Tôi không trách anh, nhưng Dương Tổng, chuyện giữa tôi và Tôn Khiết, bọn tôi tự có cách giải quyết. Anh không cần phải lo lắng. Nhà họ Lục các người đều nói chuyện tử tế như thế sao? Dương Trải Minh nhếch môi cười chế giễu. Nếu bố mẹ Tôn Khiết biết được quá khứ đau thương giữa anh và cô ấy, anh nghĩ mối quan hệ này còn không? Điều Dương Trạch Minh nói không phải anh chưa từng nghĩ đến, chỉ là đứng ở vị trí tiền thoái lưỡng nan như hiện giờ, anh thực sự không có cách nào giải quyết êm đẹp ngoài việc chứng minh Phương Tử Lạc mới thực sự là kẻ đứng sau tất cả. Lục Thiện Ngôn đàn đo suy nghĩ một lâu lâu mới cất giọng chắc nịch. Anh yêu Tôn Khiết. Phải. Dương Trạch Minh không hề do dự đáp lời. Chính anh cũng không hiểu vì sao chuyện anh chôn giấu bao lâu nay lại phải thừa nhận với một người dưng. Nhưng ngay lúc này đây, anh hoàn toàn không nghĩ đến hậu quả về sau. Nếu yêu cô ấy, anh phải giúp tôi. Lục Thiện Ngôn sửng sưng nói tiếp. Lời Lục Thiện Ngôn vừa dứt, nên mà Dương Trạch Minh bỗng chốc hóa kinh ngạc. Người đàn ông này có phải ảo tưởng về bản thân quá rồi không? Ai đời lại bảo tình địch giúp mình hóa giải hiểu nhầm với người yêu? Dương Trạch Minh bật cười khó hiểu. Cuộc giao dịch này chắc chắn anh sẽ không đồng ý, dù là vì Tôn Khiết hay vì chính tâm tư của anh. Lục Thiện Ngôn đương nhiên hiểu rõ mọi suy nghĩ của Dương Trải Minh, không nhanh không chậm, anh ghé vào tai Trải Minh thì thầm. Chỉ bằng một câu nói ngắn gọn, sao mà Dương Trải Minh bỗng chốc thay đổi. Xong, anh nghiêng đầu cười thâm thúy, khẽ nói. Khi nào suy nghĩ kỹ, đến Mộc Khiên tìm tôi đợi anh. Dương Trải Minh như đứng chôn chân tại chỗ, nhìn theo bóng lưng Lục Thiện Ngôn rời đi. Suốt cuộc, lời Lục Thiện Ngôn nói đáng tin được bao nhiêu phần? Tôn Khiết vừa bước vào công ty liền nhận ra ánh mắt mọi người nhìn mình có chút khác lạ. Không tiện hỏi rõ, cô chỉ hơi cau mày đi đến phòng làm việc. Vừa đẩy cửa bước vào, cô liền trông thấy một bó hoa hồng xanh to đến nỗi một vòng tay ôm không chọn được đặt gọn trên bàn làm việc. Bên cạnh còn có một hộp quà màu đen tuyền được đóng gói vô cùng kỹ càng. Vừa đẩy cửa bước vào, cô liền trông thấy một bó hoa hồng xanh to đến nỗi một vòng tay ôm không chọn được đặt gọn trên bàn làm việc. Bên cạnh còn có một hộp quà màu đen tuyền được đóng gói vô cùng kỹ càng. Cô liền hiểu ra ánh mắt khác lạ của đám nhân viên và ban sáng. Tôn Khiết nửa hiểu nửa không, chậm rãi mở nắp hộp ra. Bên trong, một sợi dây chuyền đính bằng kim cương được đặt gọn gàng và ngay ngắn ở giữa hổ nhung. Mà dây là hình chiếc vương miện của nữ hoàng. Bên dưới còn đính kèm hai chữ viết tắt tên cô. Nếu cô nhớ không nhầm, đây là phiên bản giới hạn duy nhất, chỉ có một chiếc của Bích Ngọc Châu. Bấy giờ cô cũng ngờ ngợ ra việc gì đấy, nhưng vẫn gọi Giang Tịnh Khả vào phòng hỏi cho ra nhẽ. Cô thư ký trẻ vừa bước vào phòng, Tuổi Khiết nóng hổi trang sức lại, chỉ tay vào bó hoa hỏi rõ ngọn ngành. Giang Tịnh Khả chỉ cười, thưa. Sáng sớm nay đã có người gửi đến đây rồi ạ, bên dưới còn kèm theo thư nữa. Nghe vậy, Tuổi Khiết nhấc bó hoa lên thì trông thấy một phong thư trắng tinh. Cô trong mày khó hiểu đảo mắt nhìn một lượt rồi mới chậm rãi mở ra đọc. Không ngoài dự đoán của cô, chủ nhân của bó hoa này không ai khác chính là Tưởng Nhiều Vũ. Nhìn dòng chữ ngay ngắn viết trên thư, khóe môi Tuổi Khiết giật giật. Hôm qua tôi bận việc ở nước ngoài nên không thể đến chúc mừng sinh nhật của em như lời mời. Tôi xin gửi đến em loài hoa yêu thích nhất cùng món quà do đích thân tôi chế tác, tượng trưng cho lời chúc quý giá. Người thương của tôi chúc em hạnh phúc với tình yêu đích thực, chấp nhận buông tay không phải vì tôi yếu đuối đâu nhé. Câu nói quen thuộc của ngày nào nhưng cũng chẳng khiến cô thấy hạnh phúc. Bốn chữ tình yêu đích thực như một gáo nước lạnh tát thẳng vào mặt cô. Cô thật sự có tình yêu đích thực sao? Nói đúng hơn, đây là một đoạn nghiệt duyên mà thôi. Tuổi Khiết lắc đầu chán hẳn, vẫy tay ra hiệu cho Giang Tịnh Khả bê bó hoa sang bàn trà, rồi để cô thư ký trẻ đi ra ngoài. Hãy đợi anh sẽ cho em một câu trả lời thỏa đáng. Bất giác, Tuổi Khiết lại nghĩ đến lời nói tối qua của Lục Thiện Ngôn. Nó cứ ong ong trong đầu cô mãi. Câu trả lời mà anh nói lại là gì đây? Tuổi Khiết lao lắc đầu, căn ngang mạch suy nghĩ, tiếng bàn phím bắt đầu vang lên lải cạch. Cứ như thế, cô lại vùi đầu vào công việc. Buổi trưa hôm ấy, tại một nhà hàng quen thuộc, Tuổi Khiết và Chu San ngồi đối diện với nhau, vừa dùng cơm, vừa nói chuyện cười đùa vui vẻ. Suốt 7 năm không gặp, giữa bọn họ có rất nhiều chuyện để nói với nhau. Chỉ một buổi tiệc sinh nhật, quả thật không đủ để chị em họ tán gẫu chuyện cũ. Đúng lúc, Lục Thiện Ngôn cùng đối tác cũng dùng cơm ở đây. Vừa trông thấy anh, Chu San đã vẫy tay chào. Cô quay sang nhìn Tuổi Khiết, định nói gì đấy, nhưng trông thấy gương mặt yểu xìu của cô em gái. Lời nói đã mắc ngang ở cổ nhưng vẫn phải nuốt lại vào trong. Đứng giữa tình thế tiến thoái lưỡng nan như hiện tại, Chu San chỉ biết bất lực thở dài. Em không sao, chị cứ nói đi. Tuổi Khiết chậm rãi lên tiếng. Chu San đặt thìa xuống, 10 ngón tay đan lại đặt lên bàn. Trông dáng vẻ của cô vô cùng trịnh trọng. Suy nghĩ một lúc, cô khẽ cất giọng. Nếu chuyện 7 năm trước, số lúc hoàn toàn không liên quan đến, em và Lục Thiện Ngôn vẫn còn có thể chứ? Còn có thể sao? Ngay thời khắc anh phản bội lại tình yêu của Hạ Như Ân thì đã chẳng thể nữa rồi. Tuổi Khiết khẽ lắc đầu. Tất cả kết thúc rồi chị ạ. Hừ, chú Lục thật sự không liên quan, mà kẻ đứng sau tất cả là Phương Tử Lạc. Chu San trong cơn bức xúc quên bén điều đã hứa với Lục Thiện Ngôn, chợt nhận ra bản thân lỡ lời. Theo bản năng cô đưa tay che miệng, nhưng cô thật sự không thể cứ đứng nhìn mọi chuyện xa lại càng xa. Cô càng không thể để người em gái này vì hiểu nhầm mà lỡ mất người chân quý nhất cuộc đời. Cô chớp chớp đôi mi dài, tỏ vẻ vô tội ngước lên nhìn biểu hiện của Tuổi Khiết. Tuổi Khiết nghe xong liền không khỏi bàng hoàng, đánh rơi chiếc thìa trong tay. Cô có thể nhớ ra cuộc gọi cô nhận được hôm ở quán bar 7 năm trước là của Phương Tử Lạc. Ngày hôm đấy, sau khi Phương Tử Lạc đến nơi, cô liền ngất đi không hề hay biết chuyện gì xảy ra sau đó. Dù vậy cũng không thể kết luận à là kẻ chủ mưu tất cả. Vả lại, chính tay cô nghe thấy bọn côn đồ kia theo lệnh Lục Tổng mà thực hiện, không thể nào là Phương Tử Lạc được. Trông thấy vẻ mặt bán tín bán nghi của Tuổi Khiết, Chu San liền đưa tay gãi đầu để bất lực. Lục Thiện Ngôn lựa chọn giấu cô không phải không có lý do. Chu San từ tốn giải thích thêm. Từ việc Lục Thiện Ngôn không tiếc chi một chiếc siêu xe để nhờ cậy đảm ca, cho đến việc tìm được một vài thông tin chứng minh Phương Tử Lạc là kẻ đứng sau. Chu San vừa dứt lời, Lục Thiện Ngôn cũng vừa bước đến, liền bị Tuổi Khiết quang cho một ánh mắt ngờ vực. Anh chưa kịp lên tiếng, cô đã cất giọng hỏi. Phương Tử Lạc thật sự là người hại tôi. Lục Thiện Ngôn nghe vậy như hiểu được nội tình, mãi một lúc lâu sau anh mới khẽ gật đầu đáp lại. Anh định che giấu tôi đến bao giờ? Tuổi Khiết nhanh một cười chua chát, đến cả chuyện này anh cũng muốn giấu cô. Thì ra suy nghĩ của cô đối với anh không là gì cả. Tuổi Khiết hoang mang cầm túi sách, đứng dậy lảo đảo bước đi. Thấy vậy, Chu San vội vã thu dọn đồ đạc chạy đuổi theo Tuổi Khiết. Chu San kịp bắt lấy tay cô em gái, vừa thổ hổn hển vừa nói. Không phải như em nghĩ đâu, Lục Thiện Ngôn chưa muốn nói với em vì anh ấy chưa tìm ra được chứng cứ buộc tội Phương Tử Lạc. Em không tin anh ấy thì cũng phải tin chị chứ, Tôn Khiết. Chú San, chả lẽ chị thật sự không biết tình cảm của Phương Tử Lạc dành cho Lục Thiện Ngôn? Tôn Khiết hở hững đáp. Chú San nghe xong liền đứng hình mất mấy giây, cô nghiêng đầu hỏi lại. Em biết chuyện này sao? Tôn Khiết cười nhạt, cô là con gái, sao cô lại không nhận ra phần tình cảm vượt qua giới hạn bạn bè của Phương Tử Lạc chứ? Chỉ là khi ấy, Lục Thiện Ngôn không hề có ý với ả, lại thêm ả là bạn thân nhất của cô. Cô có thể xem như không có chuyện gì, nhưng hiện giờ mọi chuyện đã chẳng còn như xưa, cảm giác bị phản bội một lần nữa lại tái diễn trong trái tim cô. Trong lúc Tôn Khiết và Chu San đùa cao qua lại, một thân ảnh lướt qua hai người họ, nắm lấy cổ tay Tôn Khiết dẫn đi. Sợ là có chuyện không hay xảy ra, Chu San vội đuổi theo hai người họ. Lục Thiện Ngôn, anh bỏ tôi ra, bỏ ra. Mặc cho Tôn Khiết là hét ôm sùm, Lục Thiện Ngôn vẫn cường quyết giữ chặt cổ tay cô. Đến cạnh chiếc Bugatti màu đen bóng loáng, anh mở cửa để cô ngồi vào ghế lái phụ, nhanh chóng yên vị trên ghế lái. Chu San cũng vừa kịp ngồi vào hàng ghế sau, chậm rãi đưa mắt nhìn hai người họ. Anh muốn đưa tôi đi đâu? Mở cửa xe để tôi xuống. Tôn Khiết giận dữ nói. Lục Thiện Ngôn không đáp lời, nghiêng người tới trước mặt Tôn Khiết. Sau khi thắt dây an toàn cho cô xong, anh mới chậm rãi khởi động xe. Chiếc xe vừa lăn bánh chạy đi, anh mới cất giọng nói. Anh đưa em đi gặp kẻ đã thông đồng với Phương Tử Lạc. Nghe thấy vậy, Tôn Khiết mới ngoan ngoãn ngồi yên. Cô đưa mắt nhìn ra ngoài ô cửa kính, cảm xúc bỗng chùn xuống. Chuông báo tin nhắn điện thoại Chu San vang lên 2 tiếng rồi dừng lại. Màn hình hiện rõ biệt hiệu người gửi đến là tin nhắn của chồng cô, Đàm Ca. Cô liền mở điện thoại ra xem. Hóa ra, hắn đã tìm được kẻ giúp Phương Tử Lạc che đậy chứng cứ. Hiệu suất là việc của chồng cô, quả thử không chê vào đâu được. Rất nhanh, chiếc xe dừng lại trước một con hẻm nhỏ. Cả ba nhanh chóng bước xuống xe, đi sâu vào bên trong. Để trước một căn nhà cũ có hai tên vệ sĩ đứng canh bên ngoài, Lục Thiện Ngôn ung dung bước vào trong. Trước mắt bọn họ, Đàm Ca và Lục Cao Kỳ đang ngồi chiếm trệ trên ghế sofa. Phía dưới sàn nhà, một người đàn ông râu rậm bị khóa chặt hai tay, gương mặt nhăn nhó khó coi vô cùng. Vừa thấy người đến, Đàm Ca tròn mắt nhìn đầy vẻ ngạc nhiên. Tôn Khiết, em biết rồi sao? Tôn Khiết khẽ gật đầu đáp trả, chậm rãi đưa mắt nhìn người đàn ông bên dưới. Sau khi nghe Đàm Ca tưởng tận mọi chi tiết, thì ra tên của gã là Dụ Dương. Có thể nói, gã là một thiên tài trong giới IT, cũng không quá khoa trương. Người trong ngành đều gọi gã bằng cái tên chẳng mấy ưu ái, gió lốc. Bởi lẽ những phi vụ gã nhúng tay vào đều chắc như đinh đóng cột, chỉ có thành công. Nhưng bản tính cờ bạc khiến gã khổ sở với cuộc sống hiện tại, dù kiếm ra bao nhiêu tiền vẫn không đủ gã chơi vải ván. Cuối cùng, chỉ để có tiền thỏa mãn ham muốn của bản thân, gã bảo lòng làm những chuyện phi pháp, không hề nghĩ đến hậu quả về sau. Đương nhiên, gã không phải kẻ khờ. Sau những cuộc giao dịch ấy, gã đều lưu lại chứng cứ phỏng khi bất chắc. Cũng nhờ vậy, Đàm Ca mới có thể truy lùng sang kẻ đứng sau trợ giúp Phương Tử Lạc. Thỏa đầu, Dụ Dương đòi hắn một số tiền không nhỏ mới chịu giao ra chứng cứ buộc tội Phương Tử Lạc. Nhưng đến cuối cùng, gã vẫn bị Đàm Ca dọa lấy mất hai bàn tay mà ngoan ngoãn giao ra một cái USB nhỏ. Gã chỉ có hai bàn tay để gõ phím, đánh bạc, lấy chúng đi rồi chẳng khác nào khiến gã sống không bằng chết. Tất cả đều ở trong đó, Dụ Dương hậm hực nói. Tại sao cô ta lại phải giả mạo danh tính của Lục gia? Cô ta đã thực hiện những việc bị ổi đó bằng cách nào? Còn cái xác kia lại là sao? Vì sao cảnh sát lại xác nhận đó chính là Hạ Như Ân? Tôn Khiết nóng vội hỏi liền mấy câu. Dừng lại, cô hỏi nhiều như thế, ai mà trả lời cho kịp? Dù xẻo lắm mới gặp các người, đã cống nào không công mà còn phải tốn nước bỏ giải thích chi tiết sao? Dụ Dương lười biếng bĩu môi chán hẳn. Hiểu ý, Lục Thiện Ngôn liền chìa ra một sốc tiền mặt, khiến hai con mắt Dụ Dương bỗng trở nên sáng rỡ. Gã nhào đến để bắt lấy, nhưng lại phát hiện đôi tay vẫn còn bị trói chặt, không khỏi hụt hẫng ngồi bệt xuống đất. Thế vậy, Lục Thiện Ngôn chậm rãi cất giọng. Chịu phối hợp thì mọi thứ đều có thể. Những thứ cần nghe đều đã chui hết vào tai Dụ Dương. Khóe môi gã nhếch lên đầy thích thú. Thủ lao này hơn hẳn Phương Tử Lạc, dại gì gã không thử. Gã bỗng trở nên ngoan ngoãn hẳn, từ từ đáp trả từng câu hỏi của Tôn Khiết. Ngày hôm đó, Dụ Dương không biết bằng cách nào Phương Tử Lạc lại có thể lẻn vào biệt thự của Lục gia. Bằng cách kết nối định vị, gã có thể thông điện thoại của ả với đường dây liên lạc của Lục Kiện. Bằng cách đó, chỉ với một cuộc điện thoại của nhà họ Lục, đám côn đồ có thể giám sát nghe lời mà thực hiện kế hoạch của ả. Bởi lẽ, những năm đó, thế lực của Lục gia không phải kẻ nào cũng có thể chống lại được. Còn về việc vì sao Phương Tử Lạc lại phải mượn danh của Lục gia để hãm hại Tôn Khiết, điều này có lẽ cô là người rõ hơn ai hết. Dụ Dương chỉ nửa úp nửa mở, chuyện luyến tình ái ố của đám phụ nữ gã hoàn toàn không có hứng thú đến. Đối với gã, chỉ cần có tiền đánh bạc đã đủ sai khiến con người gã. Còn cái xác thì sao? Chuyện Tôn Khiết quan tâm nhất hiện giờ chỉ lo cho người con gái xấu số kia vì sao mà chết, rồi cuối cùng lại trở thành con cờ trong tay Phương Tử Lạc. Chỉ là một cái xác người lạnh lẽo, à vẫn sử dụng triệt để mọi giá trị. Tôi chỉ gặp người con gái đó vài lần trong sòng bạc. Cô ta cũng là một tay khét tiếng ăn chơi, trông cũng xinh đẹp đấy, nhưng không rõ vì sao lại đắc tội với ông trùm trong giới, cuối cùng bị thủi tiêu. Nhớ lại cảnh tượng đấy, gương mặt bị hủy dung đến thảm thương. Dụ Dương trợn tròn hai mắt, nói tiếp. Sau đó Phương Tử Lạc biết chuyện, cô ta lại dùng danh tính của Lục Kiện nhắn tin cho một viên cảnh sát, nhờ vào ông ta xác nhận cái xác đó là Hạ Như Ân. Sau đó hình như là tổ chức một đám tang nho nhỏ thì phải. Lúc này mọi người mới ngờ ngợ ra mọi chuyện. Thảo nào muốn điều tra chuyện cũ lại khó đến như vậy, vì mọi chuyện được thực hiện dưới danh Lục gia đều được xóa bỏ, không một vết tích nào được lưu lại. Dưới danh nghĩa của Lục Kiện, việc xác nhận danh tính giả cho một cái xác là không hề khó. Xem ra từng bước đi của Phương Tử Lạc đều vô cùng chắc chắn. Nhưng cô ta nào có thể ngờ mọi chuyện lại vừa lẽ một cách dễ dàng vào 7 năm sau. Việc Phương Tử Lạc vội vàng tìm một cái xác thay thế Hạ Như Ân thật sự không quá khó để giải thích. Đơn giản chỉ vì ả không trông mong Lục Thiện Ngôn là ấp ủ trong lòng một tia hy vọng. Ả có muốn nhanh chóng chiếm đoạt trái tim anh, nhưng ả đã sai. Tình yêu của anh dành cho Hạ Như Ân to lớn đến nỗi ả không thể tưởng tượng được. Sau khi đã lại số tiền Dụ Dương muốn, tất cả đều cất bước rời khỏi căn nhà chật hẹp này. Bề ngoài ánh sáng vẫn ấm áp như vậy, như sao trong lòng lại cảm thấy có chút nguội lạnh. Mọi chuyện đều đã sáng tỏ, tất cả chỉ vì lòng dạ ích kỷ khiến tình yêu vốn dĩ đẹp đẽ lại hóa thành thù hận và tội lỗi. Tôn Khiết đã từng rất hận Phương Tử Lạc, nhưng hiện giờ cô lại không hề tức giận. Thay vào đấy, cô lại thấy Phương Tử Lạc thật đáng thương. Đáng thương vì đã đánh mất chính bản thân mình, trở thành một con người mà bất cứ ai cũng có thể khinh khi coi rẻ. Bản chất tàn ác con người vì môi trường mà thay đổi, hay vốn dĩ nó đã như thế rồi. Phương Tử Lạc có việc đến nhờ Dụ Dương, đôi lúc lại bắt gặp đám người Lục Thiện Ngôn đi ra từ các nhà của gã. Ai liền trốn sang một bên quan sát, không hiểu vì sao trong lòng lại có chút chột dạ. Đôi chân cũng vì thế mà run lên bẩn bẩn, khiến ả không đứng vững được, liền dựa vào tường. Từ đôi mắt ả có thể nhận ra một chút sợ hãi. Rốt cuộc cái tên ma cửa bạc này đã khai ra gì chưa? Nhưng khi trông thấy thái độ dịu dàng và ân cần của Lục Thiện Ngôn dành cho Tôn Khiết, lửa hận trong lòng ả bỗng chốc dâng lên bừng bừng. Nỗi chột dạ và sợ hãi trước đó cũng dần tan biến đi. Giờ đây ả chẳng còn lý trí để lo sợ những chuyện xấu xa kia đã bại lộ hay chưa. Trong đầu ả chỉ là sự căm ghét và thù hận đến cùng cực. Tại sao ả vì anh làm nhiều như thế lại chỉ nhận được sự ghẻ lạnh, còn người con gái sánh bước bên anh hở hững bao nhiêu là được yêu chiều bấy nhiêu? Hạ Nhị Ân cũng vậy, Tôn Khiết cũng vậy, cho dù là ai cũng đều đáng chết cả. Trước giờ chưa có gì Phương Tử Lạc ả muốn mà không được, thứ ả không có được bất cứ ai cũng được hỏng có được. Hạnh phúc sao, ả sẽ không cho ai cái đặc ân đó, ả sẽ cho từng người nếm lấy đau khổ của sự biệt ly. Trong bóng tối, khóe môi Phương Tử Lạc trở nhếch lên đầy gian ác, đáy mắt ả như hàng ngàn mũi tên chĩa về hướng đôi nam nữ đi trước. Đợi sau khi bọn họ đi khá xa, Phương Tử Lạc cũng rời khỏi nơi u ám này. Kế hoạch của ả đã thay đổi, cũng chẳng cần đến sự trợ giúp của Dụ Dương nữa. Lần này nhất định sẽ khiến Tổn Khiết thần bại danh liệt, không thể ngóc đầu lên nổi. Sau ngày hôm đó, cứ đúng giờ cơm trưa, Lục Thiện Ngôn đều đi thân mang cơm đến tận cửa Tôn thị. Phía tổng giám đốc điều hành của bọn họ đổi đi thân Lục tổng cho truyền thuyết đem cơm hộp đến tận chỗ làm, nhanh chóng làm khắp diễn đàn của nhân viên. Nhưng nhiều lần mọi người trông thấy lại thành quen, chẳng còn ai để tâm đến việc cứ đúng 12 giờ trưa Lục Thiện Ngôn lại đứng dưới trời nắng khát đợi đưa cơm cho trợ lý Chỉnh Văn. Cảm ơn anh, bọn họ chỉ cúi chào một tiếng rồi thôi, chẳng muốn ai dám đe chuyện đi bàn tán. Đã một tuần trôi qua, Tôn Khiết vẫn thở ơ trước những hộp cơm Lục Thiện Ngôn cất công mang đến, dù chỉ một lần cô cũng chưa từng mở ra xem. Tiểu thư, Lục Tổng lại mang cơm đến. Chỉnh Văn đặt hộp cơm xuống trước mặt Tôn Khiết, chậm rãi đưa mắt quan sát thái độ của cô nàng. Tôn Khiết nửa hiểu nửa không nhìn về phía Chỉnh Văn. Lục Thiện Ngôn suốt cuộc đang bày trò gì đây? Nhưng cô nào có thể ngờ đến cô sư đứng sau mọi chuyện lại là người chị em thân thiết của cô. Chu San cho rằng sau khi mọi chuyện đã sáng tỏ, việc tiếp theo Lục Thiện Ngôn cần làm chính là hào giữ được trái tim Tôn Khiết. Chu San không tin cô có thể mãi thở ơ trước những hành động ấm áp của Lục Thiện Ngôn. Tôn Khiết thở dài một tiếng, thu lại tầm mắt, tiếp tục chăm chú vào bản báo cáo trước mặt, khẽ cất giọng. Sau này không cần mang lên nữa, dù tôi mang nó ra ngoài đi. Chỉnh Văn chẳng ngạc nhiên một chút nào trước lời nói của Tôn Khiết, bởi lẽ anh đã sớm đoán được chỉ thị của vị tiểu thư kia. Anh khẽ nhớ mày, đưa tay cầm lấy hộp cơm đi ra ngoài. Buổi trưa hôm sau, như thường lệ, Lục Thiện Ngôn vẫn đứng đợi trước cửa công ty. Tiểu thư, Lục Tổng vẫn còn đợi trước cửa công ty. Chỉnh Văn vừa nhìn xuống từ cửa kính vào làm việc của Tôn Khiết, vừa nói, hôm nay theo lệnh Tôn Khiết, anh trợ lý chẳng xuống nhận cơm. Vậy mà Lục Thiện Ngôn vẫn kiên trì đứng đợi gần một tiếng đồng hồ. Nghe thế vậy, Tôn Khiết cũng rủng bút, đôi mắt có chút dao động. Cô ngơ mắt nhìn ra ngoài trời nắng khát, vội trao mày, dạ lòng sẽ mà kệ, không quan tâm đến người đàn ông bộ bà kia. Nhưng trái tim cô vẫn không làm được, cuối cùng vẫn có một chút dao động. Chỉnh Văn trông thấy sự thay đổi đột ngột trên gương mặt Tôn Khiết liền hiểu ra đôi chút. Theo cô lâu như vậy, một chút tâm tư này của cô sao có thể qua được mắt anh. Chỉ là làm người có điều nên nói, có điều không nên nói. Anh chần chừ sơ sự một lúc lâu mới chịu cất giọng nói. Tiểu thư, tôi không biết có nên nói ra không, nhưng từ khi cô với Lục Thiện Ngôn đường ai nấy đi, tôi có thể cảm nhận được cô chỉ đang cố tỏ ra mạnh mẽ. Cô nghĩ hướng giải quyết này thực sự tốt cho cả hai hay sao? Hay là chỉ tốt cho một mình cô? Cô có cảm thấy hạnh phúc trong quyết định của mình không? Nếu là hai người cùng chấp nhận yêu, có buông xuống cũng nên là hai người nói chuyện trắng đen rõ ràng. Nếu như năm đó có ẩn tình gì thì sao? Có thể Lục Thiện Ngôn không phải là kẻ lang nhang, bội tín thì chẳng phải cô đã bỏ lỡ một người rồi sao? Đôi mày Tôn Khiết từ từ nhíu chặt, chậm rãi thu lại tầm mắt, như thể cô muốn trốn tránh sự dò xét của Chỉnh Văn. Cô cảm thấy hạnh phúc hay không đã chẳng còn ý nghĩa gì. Cô chỉ nghĩ việc cắt đứt mọi quan hệ với Lục gia là hướng giải quyết tốt nhất cho cả hai, nhưng lại chẳng hề nghĩ đến cảm xúc của Lục Thiện Ngôn. Chỉnh Văn nói phải, cô luôn miệng nói muốn tốt cho Lục Thiện Ngôn, nhưng hành động cô đang làm chỉ vì chính bản thân mình. Tất cả đều xuất phát từ trái tim đã chịu nhiều tổn thương của cô mà thôi. Ai có thể hiểu sự bất lực của cô lúc này? Đắn đo suy nghĩ, cuối cùng Tôn Khiết cũng mềm lòng cất bước xuống nơi Lục Thiện Ngôn đang đứng. Vừa trông thấy cô, anh đã nở nụ cười tươi rói, vội đi đến đưa hộp cơm ra trước mặt cô, nhưng bị cô từ chối. Lục Tổng, không cần ngày ngày đều mang cơm đến, Tôn Thị vẫn còn có các chuyên gia dinh dưỡng. Hơn nữa, anh làm như vậy, các nhân viên nhìn tôi như thế nào? Em không nhận ra anh đang theo đuổi em đó hư? Hai lần yêu em, chưa lần nào là chính thức theo đuổi em. Chẳng phải con gái đều thích lãng mạn sao? Anh đã nói anh sẽ không buông tay em đâu. Cả đời này em sẽ không thoát khỏi anh. Vừa nghe thấy Lục Thiện Ngôn nói vậy, trái tim Tôn Khiết bỗng chốc đập liên tục. Không nghĩ nhiều, cô vội xoay người chạy vào trong công ty. Một ý nghĩ trước đó đều tan biến mất. Chẳng phải cô muốn nói chuyện rõ ràng với anh sao? Tại sao cô lại bỏ chạy chứ? Cô đã sợ điều gì? Trông thấy dáng vẻ chột dạ nhưng lại đáng yêu vô cùng, bất giác Lục Thiện Ngôn nhếch môi cười tự đắc. Kế hoạch của Chu San không thể chê vào đâu được. Tất cả đều lọt vào tầm mắt của người đàn ông đứng gần đó. Đôi mắt anh có chút phức tạp. Có lẽ mọi chuyện đã được ông trời định sẵn. Người có duyên ắt hẳn lại về với nhau. Như vậy tại sao anh lại tự lừa dối chính mình? Lục Thiện Ngôn vừa xoay người lại liền trông thấy anh. Bộ mắt đối nhau, sắc mặt ai nấy đều nghiêm túc lạ lùng. Bấy giờ Lục Thiện Ngôn mới cất giọng chào hỏi. Chào, Dương Tổng. Có thời gian chứ, đi uống một tách cà phê. Lục Thiện Ngôn đương nhiên đồng ý, cơ hội tốt thế này sao anh lại có thể bỏ qua cho được. Cả hai cùng đi đến một quán cà phê gần đấy. Sau khi phục vụ bưng ra hai tách cappuccino, Lục Thiện Ngôn mới đưa mắt nhìn sang Dương Trạch Minh, có giọng khoan thai. Sư tổng mời tôi ra đây chắc không đơn giản là uống nước. Lời đề nghị của anh tôi đồng ý, nhưng tôi cũng có một điều kiện. Dương Trạch Minh đan 10 ngón tay vào nhau đặt lên bàn, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Lục Thiện Ngôn đương nhiên hiểu rõ lời đề nghị đó là gì. Phải, anh nếu muốn có lại trái tim tôi khiết với cả đến sự giúp đỡ của Dương Trạch Minh, anh không hề do dự liền gật đầu đáp trả. Đừng nói là một điều kiện, bất kể những gì Dương Trạch Minh muốn anh đều đáp ứng. Hãy trân trọng cô ấy. Lời Dương Trạch Minh vừa dứt, Lục Thiện Ngôn có chút kinh ngạc tròn mắt lên nhìn anh ta. Anh không thể nào ngờ được điều kiện mà Dương Trạch Minh nói lại đơn giản đến như vậy. Trông thấy thái độ ngạc nhiên của Lục Thiện Ngôn, của là đàn ông, đương nhiên Dương Trạch Minh biết rõ vị tổ tài này đang nghĩ gì. Nhưng điều kiện của anh cũng chẳng đơn giản như vậy. Nếu tổn khiết còn chịu thêm bất cứ một tổn thương nào, cho dù có dùng cách gì, anh cũng sẽ bổ Lục Thiện Ngôn rời khỏi cuộc sống của cô. Anh đồng ý giúp đỡ người đàn ông ngồi đối diện không phải vì anh sợ. Anh chỉ đơn thuần không muốn nhìn thấy cô cứ ngày ngày để phải tỏ ra mạnh mẽ. Yêu một người đâu nhất định phải chiếu người đó cho riêng mình, mà yêu một người chỉ là mong người đó được hạnh phúc, được trông thấy nụ cười rạng rỡ của người đấy. Tình yêu đâu phải lúc nào cũng chỉ là sự ích kỷ, nó còn là sự hy sinh thầm lặng. Anh yên tâm, tôi nhất định sẽ không để cô ấy phải rơi lệ một lần nào nữa. Lục Thiện Ngôn thu lại vẻ kinh ngạc trên gương mặt, cất giọng chắc nịch. Bất chợt, anh nở tách cappuccino về phía Dương Trạch Minh, nói tiếp. Chúc mừng một khởi đầu mới, Dương Trạch Minh. Đây là lần đầu tiên Lục Thiện Ngôn gọi tên anh một cách thân thiết như vậy. Xem ra anh cũng có lợi trong cuộc giao dịch lần này. Bớt đi một kỉnh địch, lại thêm một chi kỷ. Bất giác, khóe môi Dương Trạch Minh nhếch lên, tạo thành một đường cong hoàn mỹ. Anh cũng chẳng ngần ngại, nở tách cappuccino chạm vào tách của người đàn ông đối diện. Một tiếng kinh vang lên khe khẽ, hai người đàn ông bỗng bật cười. Buổi tối hôm đấy, Lục Thiện Ngôn cố tình đỗ xe trong gara Tôn Thị. Anh đã ngồi đợi trong xe từ khi tan sở đến bây giờ đã 9 giờ hơn, cũng gần 5 tiếng đồng hồ. Ấy vậy, anh vẫn kiên trì chờ người con gái đang hì hục làm việc trên kia. Vừa trông thấy bóng dáng tuồn khiết đi đến, anh vội mở cửa xe, nhanh chân bước về phía cô. Trông thấy Lục Thiện Ngôn giờ này vẫn còn lảo đảo trong hầm để xe của công ty cô, Tuồn Khiết có chút ngạc nhiên nhưng vẫn không để lộ ra mặt. Cho đến khi anh bước đến gần, cô mới cất giọng cảnh giác. Lục tổng, anh định làm gì? Đây đâu phải là Lục thị. Anh đợi để đưa em về. Lục Thiện Ngôn vừa nói vừa dựng người vào chiếc Mercedes màu trắng quen thuộc. Không cần, tôi có xe. Tuồn Khiết đưa tay vào tủ sách lục tìm chìa khóa xe, mà mẫm một lúc. Đôi mày cô chợt cao lại, cô cúi đầu nhìn vào trong túi, lục lại một lần nữa. Khi chắc chắn rằng không thấy chìa khóa xe, cô mới thầm chửi Dương Trạch Minh một tiếng. Lúc về, cô đã dặn anh ta bỏ lại chìa khóa xe trong túi sách. Xem chừng não cá vàng của anh ta lại chẳng nhớ gì rồi, cứ như thế mà đi về cho được. Không tìm thấy chìa khóa xe rồi đúng không? Anh đưa em về. Lục Thiện Ngôn vừa cất giọng nói, liền bị Tôn Khiết từ chối. Cô chỉnh lại túi sách, nhanh chân bước ra khỏi hầm để xe. Hiểu ý cô gái nhỏ muốn bắt taxi, Lục Thiện Ngôn liền ngồi vào xe, chạy chậm chậm theo sau cô nàng. Hôm nay con đường vốn dĩ tấp nập xe cộ lại vắng vẻ lạ thường, đến cả bóng dáng một chiếc taxi cũng không thấy. Cô không tin thành phố rộng lớn thế này không bắt được xe về biệt thự. Một lúc lâu sau, Tuổi Khiết đứng đợi đến tê cả chân nhưng vẫn không bắt được chuyến xe nào. Em đừng cố chấp nữa, giờ này rồi khó bắt xe lắm, cứ để anh đưa về. Mà cho Lục Thiện Ngôn cứ đứng bên cạnh luyên thuyên, Tuổi Khiết vẫn xem như không khí. Đến cả một ánh mắt cô cũng không cho anh. Cuối cùng anh cũng đành im lặng đứng nhìn cô. Được một lúc trôi qua, những giọt mưa bắt đầu nặng hạt. Khóe môi Lục Thiện Ngôn trở nhếch lên đầy thích thú. Đến cả ông trời cũng đứng về phía anh. Nhưng dù trong lòng có phui đến mức độ nào, anh vẫn không để lộ ra mặt. Anh nhanh cởi áo khoác che cho cô, lo lắng nói. Mưa rồi, em lên xe đi, không lại bị ướt đấy. Tôi ướt thì có liên quan gì đến anh? Anh về đi. Tuồn Khiết cau mày đáp. Trận mưa này coi bộ lớn lắm, em cố chấp thế này kẻo lại cảm lạnh mất. Ủa, tôi cố chấp vậy đấy, Anh quan tâm làm gì cho mệt hơi? Lục Thiện Ngôn hả hốc nhìn cô gái đứng bên cạnh, cô sợ lên cũng đáng yêu quá rồi. Chợt nhớ ra chính sự, anh lắc lắc đầu, vội xua đi những ý nghĩ trước đó. Anh đưa tay vào túi quần, lấy ra chiếc chìa khóa xe. Chiếc Bugatti màu đen nháy lên hai ánh đèn rồi tắt lụi. Xong anh chỏi tay ôm chặt lấy Tôn Khiết, một mực kéo cô ngồi vào xe, mặc cho cô la hét, anh vẫn cố thắt dây an toàn lại. Lục Thiện Ngôn, anh đừng có làm càn. Cuối cùng cũng gọi tên anh rồi à? Lục Thiện Ngôn nghiêng đầu cười ma mị, bỗng chốc khiến trái tim cô có chút dao động. Anh nhếch môi cười, nói tiếp. Anh cũng không ăn thịt em mà em đã sợ vậy rồi à? Ai sợ chứ? Tổn Khiết vội xoay sang hướng khác, che đi gương mặt đã hơi ửng hồng. Lục Thiện Ngôn sau khi cẩn thận đóng lại cửa xe, chậm rãi vòng về phía ghế lái. Chiếc Bugatti bắt đầu lăn bánh chạy về hướng biệt thự của Tôn gia. Bấy giờ, Tổn Khiết mới đưa mắt nhìn sang Lục Thiện Ngôn, chưa phát hiện ra vì che mưa cho cô mà lưng áo anh đã ướt sũng. Nhất thời, cô ngây người như người đàn ông đang lái xe. Bất chợt, giọng nói Lục Thiện Ngôn vang lên, khiến cô thu người lại, quay đi. Em cứ nhìn như vậy, sao anh có thể tập trung lái xe đây? Chiếc xe dừng lại trước cổng biệt thự, trời cũng đã tạnh mưa. Tuấn Khiết tháo dây an toàn, cảm ơn một tiếng, rồi nhanh chân bước xuống xe đi vào trong biệt thự. Nhìn theo bóng lưng người con gái ấy, trong lòng Lục Thiện Ngôn bỗng xao xuyến đến lạ, cho đến khi bóng cô khuất hẳn, anh mới đánh xe rời đi. Ở một góc khuất gần Tôn thị sau màn mưa trắng xóa, Phương Tử Lạc vô tình trông thấy hết những hành động ân ái của Thiện Ngôn và Tôn Khiết. Không khí đêm mưa phun dĩ lạnh lẽo, nhưng vẫn không thể so với tâm tình của ả lúc hiện giờ. Nếu bây giờ có ai gặp mặt ả, cô sẽ chẳng nhận ra ả là Phương Tử Lạc, là tân hoa hậu thế giới. Bởi lẽ giờ đây, trông ả tiểu tụy vô cùng, đầu tóc rối bời, gương mặt trắng bệt trông như người bệnh. Cũng phải, dưới sự lùn sụp của cảnh sát, ả sao có thể đường hoàng lộ diện trước công chúng. Buổi chiều hôm trước, nhận được một cuộc điện thoại lạ, ả vô tư nhấc máy lên nghe. Nhưng đáp lại ả là giọng nói sắc sảo của viên cảnh sát, vừa nghe tin chẳng khác nào sẽ đánh ngang tai. Có người tố cáo cô là chủ mưu đứng sau vụ hãm hại Hạ Như Ân vào 7 năm trước. Hiện chứng cứ đang được thu thập thêm. Chúng tôi đề nghị cô sáng ngày mai đến sở cảnh sát phối hợp điều tra, đồng thời cung cấp cho chúng tôi một số thông tin cần thiết trong việc phá án. Đã qua sở hẹn gần 2 ngày, biết bao cuộc điện thoại gọi đến, từng câu từng chữ Phương Tử Lạc đều không thể nào quên được, bởi nó đang âm ỉ trong đầu ả. Tên dụ dương đó đã khai hết tất cả với bọn Tôn Khiết. Với cái tên ma cờ bạc đó, ả không nên để cho gã sống mới phải. Giờ hậu họa lần lượt kéo đến thế này đây, ả cũng không thể đem chuyện này nói với Tần Giao. Nếu không, cô ta sẽ vì cái lợi ích trước mắt chẳng tiếc bán đứng ả. Ả đương nhiên lo sợ chứ, ả cũng hoảng hốt chứ, nhưng ả càng căm hận càng phẫn nộ hơn kìa. Ả còn chưa nghĩ ra cách đẩy đọa Tôn Khiết nữa mà. Phải rồi, ả còn chưa trả lại những tổn thương mà Tôn Khiết đã gây ra. Phương Tử Lạc bỗng nở nụ cười thơm hiểm, ái mắt trở lóe lên một tia gian ác. Ả có chết cũng phải kéo bọn họ chết cùng. Tôn Khiết, mày hãy đợi nó đi, mày yêu anh ấy lắm đúng không? Vậy thì ta sẽ cho hai người âm dương cách biệt. Giữa màn đêm tĩnh mịch, bầu không khí dần trở nên lạnh lẽo và âm u. Ngày hôm sau, Lục Thiện Ngôn thẳng thừng đỗ xe trước cổng biệt thự của Tôn gia. Vừa trông thấy Tôn Khiết bước đến, anh liền mở cửa xe chạy ra đón. Cơ mặt anh hổ hởi và vui vẻ bao nhiêu, đôi mày cô lại cao có bấy nhiêu. Vì Lục đại tổng tài này sở hữu cả một tập đoàn lớn nhất nhỉ nước, ấy vậy lại rảnh rang không có việc gì làm thế hả? Ngày ngày đều bám lấy cô, phiền toái biết bao nhiêu. Tôn Khiết, em đi đâu đấy? Trông thấy Tôn Khiết sẽ hướng sang trái, Lục Thiện Ngôn vội chạy theo cô nàng, gọi liên hồi. Cô giả vờ như không nghe thấy, tiếp tục bước đi. Đến khi bắt kịp cô, anh nắm lấy cổ tay Tôn Khiết, xoay người cô lại đối diện mình, nhíu mày. Em định đi gọi xe đấy hả? Đã có tài xế không công ở đây rồi còn gì? Việc Lục Thiện Ngôn biết cô có ý định gọi xe cũng không mấy ngạc nhiên, bởi lẽ xe của cô vẫn còn ở công ty. Hôm nay cô lại có việc đi sớm. Nhiều điều khiến cô phải lòng mắt lên nhìn anh. Lời nói vừa phát ra từ miệng anh chẳng giống Lục Thiện Ngôn ngày thường một chút nào. Chẳng lẽ anh thật sự nghiêm túc sao? Trông thấy Tôn Khiết vẫn còn ngây người đứng tại chỗ, Lục Thiện Ngôn đưa tay quyển lên mũi cô, trêu đùa nói tiếp. Bị anh làm cho say rồi à? Vậy để anh đưa em đến công ty. Không cần đâu, tôi không muốn nhân viên hiểu nhầm. Sao, em sợ à? À, đúng rồi, cho là em có mạnh mẽ, nhưng em vẫn là phụ nữ. Em là đang sợ anh đúng không? Tuấn Khiết bị kích thích, liền rời tay mình ra khỏi tay người đàn ông đứng đối diện. Một mạch bước thẳng đến chỗ chiếc Bugatti màu đen, mở cửa định ngồi vào hàng ghế sau và cứ xem anh như một tài xế thực thụ. Cô phải chứng minh cho anh thấy cô chẳng sợ ai cả, nhưng mọi việc lại chẳng như sự tính của cô. Biết trước tính cách của Tôn Khiết, Lục Thiện Ngôn đã sớm để đồ chờ kín hàng ghế sau, khiến cô gái nhỏ phải hậm hực đóng cửa lại, quay lại ghế lái phụ. Trông thấy dáng vẻ bự dọc vô cùng đáng yêu của cô, Lục Thiện Ngôn không nhịn được cười, chậm rãi đưa tay lên che miệng. Chiếc Bugatti chạy đến nửa đường thì dừng lại. Lục Thiện Ngôn quay sang nhìn cô gái bên cạnh, ân cần nói: "Ăn sáng rồi hãy đến công ty, tôi đang có việc gấp." Tôn Khiết vừa nói đến đó thì im bặt. Chiếc điện thoại của cô từ bao giờ lại nằm trong tay Lục Thiện Ngôn? Anh còn cua cua nó tỏ vẻ khiêu khích. Không để cô kịp giật lại chiếc điện thoại, anh nhanh tay giấu vào trong túi quần, nhanh chóng bước xuống xe. Cuối cùng cô vẫn phải ngoan ngoãn đi vào nhà hàng cùng anh. Trên chiếc bàn cạnh cửa sổ, bao nhiêu là món đã được bày sẵn. Nhìn vào ai cũng biết tất cả đều dành cho người đang bị đau dạ dày. Hóa ra anh vẫn quan tâm cô như vậy. Tưởng Khiết bỗng chốc nín lặng nhìn chỗ thức ăn thị soạn kia, trong lòng dâng lên một tia cảm động. Nghe thấy tiếng gọi của anh, cô mới hoàn hồn kéo ghế ngồi xuống. Sau khi ăn tạm vài đũa, cô nhanh miệng nói: "Tôi ăn xong rồi, đi thôi." "Nhưng anh vẫn chưa ăn xong." "Vậy anh cứ từ từ mà ăn, trả điện thoại cho tôi tự bắt taxi." Tưởng Khiết chìa tay ra trước mặt anh, đòi đồ. Lục Thiện Ngôn vẫn điềm tĩnh ăn hết bát cháo, gọi phục vụ tính tiền xong mới cùng cô nàng trở lại xe. Chiếc điện thoại của cô vẫn bị anh giữ khư khư trong túi quần. Cô vừa đi vừa cao có, còn anh lại luôn cười cười nói vui vẻ bám theo sau. Những bước chân thon dài của cô vẫn tiếp tục băng qua đường, còn anh vì đánh rơi chìa khóa xe phải nán lại cúi người xuống nhặt. Nghe được âm thanh xe gió của động cơ một chiếc siêu xe, theo quán tính, Lục Thiện Ngôn ngẩng đầu lên nhìn về hướng phát ra âm thanh kinh hãi. Giữa lòng thành phố đông người lại có kẻ ngang nhiên đua xe ư? Bất chợt gương mặt anh bỗng chốc tái xanh như tảo lá chuối. Chiếc xe ấy đang lao như điên về phía cô gái nhỏ. Dù hai chân đã sầu nhũ ra, nhưng anh vẫn cố hết sức bình sinh lao đến. Tiếng phanh xe kèn két đến chói tai, một thân ảnh bị chiếc siêu xe tông văng ra một đoạn. Cả cơ thể nhanh chóng tiếp đất, chịu bao ánh mắt kinh hoàng của người đi đường. Một dung dịch đỏ thẫm từ phần đầu dần loan ra khắp mặt đường. Mọi người nhanh chân chạy đến giúp đỡ người bị nạn. Không chỉ những người đi đường cảm thấy kinh hoàng, chính kẻ đang ngồi trong chiếc siêu xe cũng không thể nén lại cơn sợ hãi. Hai bàn tay dần mất kiểm soát run lên bẩn bật, gương mặt trắng bệch trông chẳng khác người bệnh là bao. Phương tự lại thất thần đưa hai tay vỏ đầu. À rất muốn mở cửa xe ra lao đến nơi người đàn ông toàn thân đầy máu đang nằm bất tỉnh trên đường. Nhưng à lại không có cái dũng khí đó. Tại sao người nào đó lại không phải là Tôn Khiết mà lại là Lục Thiện Ngôn? Nếu ả không phát hiện ra anh, không kịp phanh xe lại thì e là anh đã sớm phanh thây. Ả thật sự không muốn làm hại đến anh, ả thật sự không muốn như vậy. Về phần Tôn Khiết, sau khi bị Lục Thiện Ngôn đẩy ngã vào bên lề đường, hai đầu gối và khuỷu tay bị xây xước, một chút máu rỉ ra từ miệng vết thương. Nhưng sau khi ngoài đầu nhìn thấy người đàn ông nằm bất động trên đường, cô chẳng thấy cơ thể đau ở đâu cả. Nhưng ruột gan cô đã sớm sôi lên sủng sục, lòng dạ nào mà lo cho bản thân mình. Cho dù trước đó cô có mạnh miệng bao nhiêu, cứng rắn và cố chấp bao nhiêu, thì giờ đây cô lại hối hận bấy nhiêu. Tuấn Khiết lấy bước chân nặng trĩu chạy đến đỡ lấy người đàn ông kia, gương mặt sợ hãi vô cùng. Giọng nói không bệnh vẫn khản đi, bây giờ đến cả khóc cô cũng không làm được. Còn nỗi đau nào đau hơn khi sỏi nước mắt không thể tuôn trào. Cô chỉ biết khi anh còn một chút ý thức, cố gắng động viên anh. Lục Thiện Ngôn, anh không sao đâu, xe cấp cứu sẽ nhanh đến thôi. Anh kháng chịu một chút, sẽ không sao đâu. Lục Thiện Ngôn có vẻ nghe lỏ tai những lời của người con gái đang lo lắng cho mình. Đôi môi khẽ động đậy một cách khó khăn. Hai mí mắt anh sớm đã dính chặt vào nhau. Dù có cố hết sức, anh vẫn không thể hé ra nhìn cô. Nhìn người con gái anh dành cả đời để yêu thương, đây là lần thứ ba và có lẽ cũng là lần cuối cùng anh cứu cô. Ông trời thật sự không thể nhìn thấu khắp trần đời, người có tình lại không thể ở bên nhau đến suốt kiếp. Tuấn Khiết, những gì anh có thể anh đã làm vì em, Chỉ mong em sống thời tốt, anh sẽ luôn bên cạnh bảo vệ em, cho dù anh có ở thiên đường hay địa ngục. Ý thức Lục Thiện Ngôn dần dần mơ đi, anh đã chìm sâu vào cơn ác mộng của chính mình. Có thể là một tháng, một năm, mười năm, thậm chí là cả đời. Tiếng động cơ xe vang lên, chiếc siêu xe gây ra án mạng nhanh chóng phóng đi mất. Người đi đường bất bình liền ra sức cản lại nhưng đã muộn mất. Chiếc xe rẽ sang trái, dần khuất sau con phố nhỏ. Trước cửa phòng cấp cứu, Tuấn Khiết thất thần ngồi nhìn ánh đèn đỏ rực đang sáng lên. Tình cảnh này chẳng khác lần anh vì cứu cô mà đỡ lấy một đòn của bọn côn đồ. Thậm chí có vài phần cô đơn và lạnh lẽo hơn. 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ đồng hồ trôi qua, cô vẫn kiên nhẫn với một tư thế. Em hát vô hồn đầy sự sợ hãi. Nếu cô không bướng bỉnh đi trước, chẳng thèm nhìn đường, thì anh đã không phải nằm đây chống chọi với tử thần. Là tại cô, tất cả là tại cô. Lại thêm một lúc lâu sau, ánh đèn đỏ vừa thắt, Tử Khiết như bắt được chiếc phao cứu sinh. Cô nhanh chóng đứng dậy chạy đến trước mặt bác sĩ, xiết lấy cánh tay ông, giọng nói run run khẽ cất lên. Bác sĩ, anh ấy thế nào? Vị bác sĩ đưa tay tháo khẩu trang ra, cất giọng tử tốn. Bệnh nhân tuy đã qua cơn nguy kịch, nhưng vì phần não bộ có chút tổn thương và mất máu quá nhiều, tình trạng vẫn chưa ổn định buộc phải theo dõi thêm. Nếu qua thời gian này vẫn không có tiến triển gì tốt, thì e là sẽ rất có khả năng trở thành người thường vật mãi mãi. Chúng tôi có chuyển bệnh nhân qua phòng hồi sức, đến khi tình trạng ổn định, mọi người mới có thể vào thăm bệnh. Lời vị bác sĩ vừa dứt, Tử Khiết suy chút thì ngơ đi. Nhưng nghĩ đến anh, cô cố gắng giữ lại một chút sức lực. Cô cùng các y tá để anh sang phòng hồi sức, rồi nhanh chóng đi làm thủ tục nhập viện, đồng thời báo với Lục Cao Kỳ một tiếng. Đứng bên ngoài nhìn anh qua tấm kính, cô bỗng cảm thấy khóe mắt có chút cay. Đưa tay lên lau, cô mới nhận ra mình đang khóc. Hóa ra bản thân không thể kiềm chế được dòng nước mắt nóng hổi đang lan dài trên gương mặt trắng bệch. Tuấn Khiết. Nghe thấy tên mình, cô nhanh chóng lau đi những giọt nước mắt còn vương đọng. Quay sang nhìn bác người nhà họ Lục. Ông bà Lục lo lắng cho cậu con trai, nhanh chân lướt qua cô, nhìn vào bên trong. Thấy con trai nằm bất động trên giường bệnh với chiếc máy trợ thở cùng một mớ dây thợ làng nhằng. Hứa Ngân liền bật khóc nước nở nép vào lòng Lục Kiện. Chỉ còn duy nhất Lục Cao Kỳ là người bình tĩnh nhất ở đây. Anh chậm rãi bước đến trước mặt Tuấn Khiết, lo lắng cất giọng nói. Chị cũng bị thương rồi, đi sát trùng trước đi đã. Cô vẫn bướng bỉnh đưa mắt nhìn vào trong phòng hồi sức, lắc đầu ra hiệu. Thế vậy, Lục Cao Kỳ liền cau mày, tỏ vẻ giận dữ. Chị cứ đứng đây, anh ấy cũng không thể tỉnh lại ngay. Vết thương của chị cũng cần được xử lý. Hứa Ngân dù lòng lo lắng tổ độ, nhưng vẫn biết thế nào là đối nhân xử thế. Vả lại, bà có thể nhìn ra tận sâu trong đáy mắt cô một nỗi sợ hãi đến cùng cực, gương mặt phở phải trông thấy rõ. Ở đời, có lẽ gặp được người mình yêu đã là điều hạnh phúc nhất. Bà không oán cô, cũng không thể trách cô đã hại anh thành ra thế này. Sau chuyện của 7 năm trước, bà đã rút ra bài học cho chính mình. Chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Đây chắc hẳn cũng là điều con trai bà muốn nhất hiện giờ. Bà nén lại sự đau khổ trong ánh mắt, khẽ nói. Cháu nghe lời Cao Kỳ đi sát trùng vết thương, cũng không thể để nó nhiễm trùng được. Thiện Ngôn không muốn nhìn thấy cháu như vậy. Ánh mắt quyến luyến nhìn người đàn ông bên trong phòng hồi sức. Cuối cùng cô cũng ngoan ngoãn đi theo sau Lục Cao Kỳ. Ngồi bên cạnh nhìn y tá xử lý vết thương cho Tôn Khiết. Cao Kỳ khẽ cất giọng hỏi. Chị có thấy được mặt kẻ gây tai nạn không? Tôn Khiết chậm rãi lắc đầu. Lộ ấy trong lòng cô vô cùng bấn loạn và sợ hãi. Nào có thể bình tĩnh nhìn rõ mặt kẻ lái chiếc siêu xe kia. Chồng ngâm một lúc, cô chợt nhớ ra trước cửa nhà hàng có gắn một cái camera an ninh. Có thể sẽ tìm được manh mối nào đó. Cô nhanh tay lấy ra chiếc điện thoại, gọi cho Dương Trải Minh, nhờ anh điều tra một chút. Sau khi xử lý xong vết thương, cả hai quay lại phòng hồi sức, nhưng chỉ có một người được vào thăm nom. Thấy vậy, Lục Kiện quay sang nhìn con trai, nói. Cũng không còn sớm nữa, con đưa Tôn Khiết về đi. Dù không muốn, nhưng Tôn Khiết vẫn phải rời đi. Trên đường về biệt thự lại nhận được tin của Dương Trải Minh. Tuy camera quay lại được cảnh tai nạn, nhưng kẻ trong xe lại vô cùng kín đáo. Những thứ cẩn che đều không để lộ dù chỉ là một góc mặt. Đến cả biển số xe cũng là giả, đã bị tiêu hủy trên một đoạn đường vắng người. Chị đừng quá lo lắng, anh trai mệnh lớn sẽ vượt qua thôi. Cũng vì tôi mà anh ấy mới thành ra như vậy. Tổn Khiết hơi cúi đầu, chạy đi hốc mắt đỏ hoe, hai bàn tay bấu chặt vào nhau. Chị đừng tự trách mình, cũng không ai muốn như vậy. Lúa Cao Kỳ vừa lái xe vừa ra sức an ủi. Một lúc sau, chiếc xe dừng lại trước cổng biệt thự của Tôn gia. Nhìn bóng lưng thẫn thờ của Tôn Khiết đã đi sâu vào bên trong, Cao Kỳ mới an tâm đánh xe vào bệnh viện thay thế mẹ trong năm anh trai. Cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên khe khẽ, vẫn không thấy giọng nói đáp lại. Diệp Kim Thoa chậm rãi đưa tay vặn nắm cửa, đẩy vào bên trong. Trông thấy con gái uể oải nằm dài trên ghế salon, lòng bà lại có chút không an tâm. Đã bát canh nóng hổi xuống mặt bàn bên cạnh, bà khẽ tay phơ mái tóc đen óng ả của cô, cất giọng nhẹ nhàng, hỏi. Mẹ vừa nghe chuyện của Lục Thiện Ngôn, còn như thế này cũng không phải là cách. Ngồi dậy uống miếng canh đi nhé. Mẹ, là con không tốt, lỗi tại con cả. Tôn Khiết nhủ người ngồi dậy, đưa đôi mắt thất thần nhìn Diệp Kim Thoa. Diệp Kim Thoa đưa tay ôm Tôn Khiết vào lòng, vỗ nhẹ nhẹ vào lưng cô như trần han. Chuyện giữa cô và Lục Thiện Ngôn vào nhiều năm trước, bà đều đã nghe Dương Trạch Minh kể lại. Thoạt đầu bà vừa nghe xong, thái độ vô cùng giận dữ. Nếu không phải bà truy hỏi tới cùng, có lẽ bọn chúng đã lựa chọn giấu tất cả mọi người. Nhưng nhìn thấy con gái khó lòng có thể buông bỏ người mình yêu, lại tự giản vạt chính bản thân mình, cơn giận trong lòng bà có chút nguôi ngoai. Qua lời kể của Dương Trạch Minh, suy đi nghĩ lại, 7 năm qua, Lưu Thiện Ngôn cũng sống không dễ dàng gì. Một người đàn ông luôn khắc cốt ghi tâm hình ảnh một người con gái, không thể nào là kẻ lang nhăng và bội tín. Chuyện đã qua thì cứ để nó qua đi, cứ nghe theo tiếng gọi con tim, làm những việc mình cho là đúng. Tận mắt chứng kiến cũng chưa hẳn là sự thật, có rất nhiều thứ phải cần đến thời gian. Mẹ có thể nhìn ra cậu ta là một người tốt. Mẹ, mẹ biết hết rồi sao? Con không có ý giấu mẹ, chỉ là sợ mọi người lại lo lắng. Tôn Khiết thoát khỏi vòng tay Diệp Kim Thoa, dường đôi mắt kinh ngạc lên nhìn bà. Thế còn bố, bố đã biết chưa ạ? Nếu bố còn biết chuyện, nhà họ Lục còn yên ổn được sao? Diệp Kim Thoa xoa đầu cô, chỉu mế nói. Bỏ qua hết mọi chuyện, bắt đầu lại từ điểm xuất phát có khi là cách giải quyết tốt nhất. Người ngoài cuộc bao giờ cũng sáng suốt hơn con à. Tôn Khiết dường đôi mắt to tròn ngần ngần nước lên nhìn Diệp Kim Thoa. Là Trịnh Văn, Dương Trạch Minh và cả mẹ cô đều nghĩ Lục Thiện Ngôn không phải kẻ phụ bạc. Người ngoài cuộc thật sự sáng suốt hơn sao? Cũng đúng, vì sự cố chấp của cô nên mới mang đến hậu quả không đáng có như hiện tại. Nếu cô không canh cánh trong lòng chuyện nam ấy, có lẽ giờ anh và cô đã không đến mức đau lòng như vậy. Cô phải làm sao mà có thể sửa chữa lại những lỗi lầm kia? Trông thấy thái độ của con gái, Diệp Kim Thoa liền hiểu ngay cô đang nghĩ gì. Bà đưa tay vỗ nhẹ lên vai cô, ân cần nói. Đừng tự trách bản thân, tất cả không hoàn toàn là lỗi của con. Chăm sóc tốt bản thân mới có thể chăm sóc Lục Thiện Ngôn được, con hiểu chứ? Mẹ nói đúng, con đã bỏ lỡ rất nhiều thứ, con không thể đánh mất anh ấy. Nói rồi, Tuấn Khiết nâng bát canh, uống cạn không chừa một giọt. Cô phải giữ gìn sức khỏe thật tốt để chăm nom Lục Thiện Ngôn. Nhỡ anh ấy thật sự trở thành người thử Phật, cùng nguyện cả đời bổ bạn với anh, nhất định sẽ không chùn bước, nhất định sẽ ở bên cạnh anh đến giây phút cuối cùng. Mẹ cô nói đúng, cô phải phấn chấn tinh thần lên. Ngày hôm sau, vừa tan sở, Tuấn Khiết vội đánh tay lái đến bệnh viện thăm Lục Thiện Ngôn. Hôm nay, anh đã được chuyển qua phòng bệnh thường, ngồi bên cạnh ngắm nhìn gương mặt trắng bệch của anh, lòng cô lại đau như cắt. Được một lúc sau, cánh cửa phòng bị đẩy ra, Hứa Ngân tay xách một giỏ thức ăn đi vào phòng. Trông thấy sắc mặt tiểu tụy của Tôn Khiết, bà bỗng có chút chua xót. Bà đặt trái cây lên bàn, cẩn thận đổ thức ăn ra bát đĩa, cất giọng gọi. Tôn Khiết, cháu qua đây ăn chút gì đi. Bà nghe Cao Kỳ bảo cháu bị đau dạ dày, cứ như vậy không hay cho lắm. Cháu không đói, bà ăn trước đi ạ. Chợt cô quay sang nhìn Hứa Ngân, cất giọng yếu ớt. Bà không giận cháu sao ạ? Những chuyện không nên cô đã xảy ra rồi. Huống hồ là bác có lỗi với cháu trước. Nếu 7 năm trước bác không đến tìm cháu thì giờ cũng đã không thành ra thế này. Chuyện đã qua, cứ để nó qua đi, cháu cũng đừng để trong lòng. Tha thứ cho bác được không? Khương Ngân im lặng một lúc, nói tiếp. Nào nào, để đây ăn đi đã. Tuấn Khiết không kiềm được lòng, chậm rãi đứng dậy đi đến bàn ăn, lễ phép đào lấy bát cơm từ tay bà. Có lẽ mọi chuyện như bây giờ đã là kết quả tốt nhất. Chỉ có điều, Lục Thiện Ngôn nhanh chóng tỉnh lại thì hay quá. Tuấn Khiết bất chợt đưa đôi mắt nhìn người đàn ông nằm bất động trên giường bệnh, mỉm cười. Những ngày sau đấy, lịch trình hàng ngày của Tuấn Khiết cứ lặp đi lặp lại. Ban ngày cô chăm chỉ làm việc ở công ty, đêm đến lại ở cạnh chăm sóc Lũ Thiện Ngôn. Cũng đã 3 tháng trôi qua, anh cứ nằm yên ở đấy, không hề có tiến triển gì. Màn đêm vốn dĩ lạnh lẽo và cô đơn, nhưng trong căn phòng này lại ấm áp lạ thường. Trái tim của nàng thiếu nữ không ngừng hy vọng vào một kỳ tích sẽ xảy ra. Cho dù là 3 tháng, 3 năm, 30 năm hay cả đời, cô vẫn nguyện đợi ngày anh tỉnh lại. Tuấn Khiết nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Lục Thiện Ngôn, ánh mắt cố định trên gương mặt trắng bệch của anh. Chỉ mới 3 tháng ngắn ngủi, nhưng trái tim em sớm đã không chống cự được nữa. Anh lại phải chịu thứ cảm giác tồi tệ này trong suốt 7 năm trời. Cũng do bản thân em quá ích kỷ và cố chấp, em đã không suy nghĩ đến cảm xúc của anh. Có phải anh đang trừng phạt em không? Nếu là như vậy, em quả thật đã sai rồi. Anh hãy tỉnh lại đi nhé, yêu anh. Tuấn Khiết cúi đầu xuống cánh tay anh, những giọt nước mắt bắt đầu rơi lã chã. Cho dù cô có cố tỏ ra mạnh mẽ đến đâu, chung quy cũng chỉ là một người con gái. Tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên, phá tan bầu không khí yên tĩnh lúc bấy giờ. Cô đưa tay lau những giọt nước mắt trên mặt, chậm rãi lướt ngang màn hình di động. Vừa nhận được tín hiệu, đầu dây bên kia nhanh chóng chuyển đến giọng nói của một người đàn ông. Nghe xong, hai mắt Tuấn Khiết dần trở nên tối sầm. Nếu không phải Dương Trải Minh gọi đến nhắc nhở, suy chút nữa thì cô quên mất hôm nay là ngày Phương Tử Lạc bị đưa ra tòa xét xử. Phương Tử Lạc nào có thể ngờ đến kết cục của ngày hôm nay. Dù cho ả có chạy đến trần trời góc bể, pháp luật vẫn sẽ không tha cho những tội chứng của ả. Huống hồ ả còn ngang nhiên đặt vé máy bay trốn sang nước ngoài. Đúng là đi đến ngõ hẹp thì chẳng ai có thể thông minh lê nổi. Tôn Khiết, Dương Trải Minh và có cả Lục Cao Kỳ, cả ba cùng đi đến tòa án thành phố. Đúng giờ, Phương Tử Lạc bị một viên cảnh sát dẫn lên vành móng ngựa. Dáng vẻ ả tiểu tụy và xanh xao vô cùng. Qua ngày hôm nay, mấy bài báo lại có tin nóng hổi để đăng tải. Phương gia cũng vì để giảm tội án cho ả đã tiêu tốn không ít tiền. Nhưng như thế cũng không thể khiến Tôn Khiết cảm thấy hả hê, thay vào đó lại có chút thương hại người bạn tưởng thân. Thời gian xét xử kết thúc, Phương Tử Lạc bị phán 10 năm tù giam, Dụ Dương cũng không tránh được 3 năm tù giam. Cả hai bị đưa vào phòng giam ngay khi tiếng gõ vang lên. Khi Phương Tử Lạc đi ngang qua, Tuấn Khiết có thể cảm nhận đôi mắt ngần ngần nước mắt của ả đang nhìn chằm chằm vào cô. Trên đời không có chuyện gì là hoàn mỹ cả. Trong căn phòng nhỏ chật hẹp, Phương Tử Lạc được một viên cảnh sát dẫn vào. Hai tay ả bị khóa chặt bởi chiếc cổng số 8. Trông thấy Tuấn Khiết đang ngồi đấy, ả lười biếng liêu mắt ngồi xuống đối diện cô. Mày đến đây để cười nhạo tao à? Mày thấy tao thế này mày vui lắm đúng không? Tôi đến đây để thăm cậu. Tao không cần thứ giảng nhân giảng nghĩa. Mày nghĩ tao tin sao? Phương Tử Lạc ngắt ngang lời Tôn Khiết. Đáng lý ra người nào trong bệnh viện hiện giờ là mày, chứ không phải Thiện Ngôn. Tôn Khiết vừa nghe thấy liền có chút kinh ngạc. Người táng tận lương tâm gây ra tai nạn xe hôm đó là Phương Tử Lạc. Sao ả lại có thể đi đến bước đường này? Một mạng người đối với ả chỉ là trò chơi thôi sao? Vì yêu mà mù quáng đến như vậy, liệu có xứng đáng không? Một người con gái chân yếu tay mềm lại có thể làm ra những chuyện độc ác đến như vậy? Con người vốn dĩ biến chất như vậy sao? Cậu điên rồi, sao cậu có thể chứ? Đó là một mạng người. Tuấn Khiết siết chặt hai bàn tay. Phải, tao điên đấy. Nhưng tại ai mà tao thành ra như vậy? Tại sao mày chỉ cần tồn tại, mọi thứ đều xoay quanh mày chứ? Tao thua mày ở điểm nào? Lục Thiện Ngôn phải là của tao, mày hiểu không? Anh ấy là của tao. Phương Tử Lạc, cậu tỉnh lại đi. Nếu thật sự xảy ra án mạng, cậu cũng không thể thoát thân. Cậu không nghĩ đến bản thân, cũng phải nghĩ cho bố mẹ cậu chứ. Họ vì cậu mà bán gần hết gia sản, mẹ cậu cũng vì thế mà ngã bệnh. Những việc cậu làm thật sự là xứng đáng sao? Chính cậu đã biến tình yêu thành sự thù hận và ích kỷ. Chính cậu mới là người gây ra hậu quả hiện giờ, không phải tôi cũng không phải ai. Tuấn Khiết giận dữ, nói hết những suy nghĩ trong lòng. Bất chợt, đôi đồng tử của Phương Tử Lạc có chút ca lại. Bố mẹ ả, ả vì yêu mà mù quáng làm những chuyện hại người. Ả chưa bao giờ nghĩ đến bố mẹ ả sẽ đau lòng đến nhường nào. Ả quá ích kỷ, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến cảm xúc của bản thân mình. Mẹ ả vốn dĩ có bệnh tim, ả sợ, ả đã biết sợ rồi. Hai bả vai Phương Tử Lạc run lên bẩn bật, ả rất muốn hỏi tình trạng sức khỏe của mẹ ả thế nào rồi, nhưng lại không dám mở lời. Nếu không phải ả quá u mê, gia đình cũng không đến bước đường này. Gia sản là cả tâm huyết của bố, niềm tự hào cả đời của ông. Vậy mà vì lòng ganh ghét và ích kỷ của con gái, ông lại phải hy sinh tất cả. Bây giờ ả mới nghĩ đến họ, có phải là quá muộn màng rồi không? Châu thấy đôi mắt ứa lệ của Phương Tử Lạc, Tôn Khiết liền hiểu ra đôi chút. Cậu yên tâm, mẹ cậu đã không còn nguy hiểm. Không hận tao à? Tao nhiều lần hãm hại, thậm chí còn muốn giết mày nữa. Thủ hận đến bao giờ mới dứt, quay đầu vẫn còn kịp. Cải tạo cho tốt, sống ngày đổ ra, họ vẫn đang ở nhà chờ cậu. Tôn Khiết đáp một cách vô cùng trìu mến. Phương Tử Lạc dường như đã thấu suốt, hiểu được thế nào mới là đối nhân xử thế. Ở đời, không phải bất cứ điều gì mình muốn cũng có thể giành giật. Thứ thuộc về mình ắt sẽ là của mình, thứ không thuộc về mình thì vĩnh viễn cũng không là của mình. Ả đưa hai tay vào đầu, ánh mắt xa xồng đều suy sụp, hối hận và giản vặt. Cảm giác này chẳng dễ chịu một chút nào. Ả thật sự đã sai rồi ư? Chuyện năm đó, Lục Thiện Ngôn không hề phản bội mày. Anh ấy đưa tao đi mua quà sinh nhật và đồ trang trí cho mày. Vì thế mày ở bên đường, tao cố tình ngã vào lòng Thiện Ngôn. Ở góc nhìn của mày, chẳng khác nào bọn tao đang tình tứ. Thật ra, anh ấy không để ai vào tâm trí ngoài mày cả. Tao đi đây, đừng mong tao chúc mày hạnh phúc. Trước lúc rời đi, Tưởng Khiết đã trông thấy những giọt nước mắt rơi ra từ hốc mắt của Phương Tử Lạc. Khóe môi ả cong lên mỉm cười, một nụ cười cho sự giải thoát. Chắc hẳn trong thâm tâm của ả đã hiểu ra điều gì đấy. Thù hận và ganh ghét chỉ khiến chính bản thân ta trở nên đau khổ. Nhìn theo bóng lưng Phương Tử Lạc rời đi, lòng Tôn Khiết vừa trở nên nhẹ nhõm lại vừa vui sướng. Hóa ra là do cô trách nhầm anh không hề phản bội cô, không hề phản bội lại tình yêu giữa hai người. Là cô quá bổng bột, là cô không tin tưởng anh. Tôn Khiết vui mừng chạy ra ngoài báo tin cho Dương Trạch Minh và Lục Cao Kỳ, nhưng trong sắc mặt khó coi của họ, cô liền xịu xuống. Hai người làm sao vậy? Mẹ vừa gọi đến, tình hình của anh hai vô cùng nguy kịch. Chúng ta mau vào thôi. Lục Cao Kỳ nhanh chóng ngồi vào xe. Chiếc xe trong nhảy mắt đã rời khỏi tòa án nhân dân, lao như bay về phía bệnh viện. Trên xe, Dương Trạch Minh không ngừng trấn an Tôn Khiết, nhưng vẫn không thể hạ đi phần nào lo lắng trong lòng cô. Hai lòng bàn tay cũng sắp bị cô bấu ra máu. Vừa đến trước phòng cấp cứu, Tôn Khiết nhanh chóng chạy đến trước cửa nhìn vào bên trong. Hai mắt đỏ ngầu của cô ngần ngần nước. Không phải bác sĩ đã nói anh qua cơn nguy hiểm rồi sao? Lục Thiện Ngôn anh phải cố gắng lên, anh nhất định không được xảy ra chuyện đâu đấy. Đã mấy tiếng đồng hồ trôi qua, Tôn Khiết vẫn kiên trì đứng trước cửa phòng cấp cứu. Cuối cùng cũng đợi được đến lúc đèn tắt. Vị bác sĩ vừa bơ ra, cô đã chạy đến hỏi. Anh ấy thế nào rồi? Chúng tôi đã cố gắng hết sức, hơi thở của bệnh nhân quá yếu, mọi người xin hãy chuẩn bị tâm lý. Lời vị bác sĩ vừa dứt, Hứa Ngân không chịu được liền ngất đi. Lục Kiện đành dìu bà đến phòng bệnh nghỉ ngơi. Còn Tôn Khiết nghe xong khung tin liền ngã khuỵu xuống nền gạch lạnh lẽo, cả cơ thể dường như suy sụp, cất giọng run run. Là lỗi của em, là em đã hại anh thành ra thế này, là em. Người nhà tranh thủ và thăm bệnh nhân lần cuối, xin hãy nén đau thương. Vị bác sĩ từ tốn nói rồi rời đi. Tôn Khiết mặc một bộ đồ y tế, một mình chậm chạp lê bước chân đại chiếu bước vào bên trong phòng. Cô thất thần ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay anh, áp sát vào mặt mình. Đôi mắt vô hồn ứa lệ, cả cơ thể vì sợ hãi mà run lên bẩn bật. Giọng nói yếu ớt khẽ cơ lên giữa bầu không gian tĩnh lặng. Lục Thiện Ngôn, anh còn chưa thành công theo đuổi em à? Anh nỡ lòng nào sao? Anh không còn yêu em nữa ư? Vừa nói, Tôn Khiết vừa đưa tay lau đi những giọt nước mắt nóng hổi. Là em đã không tin tưởng anh. Là do em cố chấp, nghĩ anh là kẻ bội bạc. Em sai rồi. Anh đừng giận em nữa, đừng dùng cách này để trừng phạt em. Anh tỉnh lại đi mà, anh tỉnh lại đi. Chỉ cần anh tỉnh lại, anh muốn gì em cũng đồng ý. Anh đừng bỏ lại em một mình, xin anh đấy, cầu xin anh, Lục Thiện Ngôn. Ông trời đã quá trêu ngươi rồi, khiến cô oán hận thượng đế vì bản thân sinh ra lại không có cha có mẹ như ba đứa trẻ khác. Rồi lại khiến cô thổng cảm tạ ông đã ban Lục Thiện Ngôn đến bên cạnh, cho cô cảm giác có một gia đình, một người yêu hoàn hảo, rồi lại cướp mất anh khỏi tay cô. Trên đời này thật sự có một đấng toàn năng được gọi là thượng đế sao? Nếu ông có tồn tại, cầu xin ông hãy để anh ấy được sống. Dù có đánh đổi bằng sinh mệnh của chính mình, cô đều bằng lòng. Bầu không khí tĩnh lặng, chỉ còn mỗi tiếng khóc nước nở vang lên. Tuyệt khiết không thể nào không chế được cảm xúc. Nỗi ân hận cứ giằng xé trái tim cô, đau vô cùng. Đả kích lời này thật sự quá lớn đối với cô. Tuy chỉ còn lại một chút sức lực yếu ớt, nhưng khi nghe tiếng tít tít của máy móc vang lên, Tuyệt khiết trở nên sợ hãi vô cùng, hơi thở nặng nề cố gắng the lên. Bác sĩ ơi, bác sĩ! Lại mấy tiếng đồng hồ trôi qua, cuối cùng các bác sĩ cũng lần lượt bước ra. Cơ bản ai nấy đều có chút kinh ngạc. Cả đời làm nghề y, chưa bao giờ gặp qua trường hợp kỳ lạ như thế này. Hơi thở bệnh nhân yếu ớt, vốn đã không thể sống tiếp, nào ngờ ý chí sinh tồn của bản thân lại cứu anh một mạng, có thể bước về từ quỷ môn quan. Quả thật là một trường hợp hiếm thấy. Liệu đã có một vị bác sĩ lão luyện nào được tận mắt chứng kiến giây phút cải tử hồi sinh này? Kỳ tích, đúng là kỳ tích. Chúc mừng gia đình, bệnh nhân sẽ nhanh tỉnh lại thôi. Một vị bác sĩ vui mừng reo lên. Nghe thế vậy, những người đứng bên ngoài phòng cấp cứu cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Gương mặt họ đều giãn ra đôi chút, khóe môi cong lên cười mỹ mãn. Trời cao có mắt, ở hiền gặp lành mà. Tuyệt khiết hạnh phúc đến không kiềm được nước mắt, hai hàng lệ cứ thế tuôn trào. Cô nhanh chân chạy vào bên trong phòng, nắm lấy bàn tay anh. Cảm xúc như nghẹn ở cổ, không thể nói ra, cũng không thể nuốt lại. Trên đời này thật sự có kỳ tích. Nước mắt vẫn không ngừng rơi, ưa đẫm cả bàn tay người đàn ông nào đó. Hai mắt cô nhắm khít như đang cảm nhận bầu không khí ấm áp này. Tay áo anh sắp bị em làm cho ướt hết rồi. Một giọng nói khẽ khẽ vang lên khiến Tuyệt khiết mở tròn hai mắt, là vào ôm chầm lấy Lục Thiện Ngôn. Cuối cùng anh cũng đã tỉnh lại, anh thật sự đã tỉnh lại. Cảm ơn anh đã không bỏ rơi em. Thế những lời em nói khi anh hôn mê vẫn còn hiệu lực chứ? Lục Thiện Ngôn vẫn cố gắng thều thào đủ để cô nghe thấy. Còn, vẫn còn. Tuyệt khiết chợt ngẫm ra điều gì, liền ngẩng đầu lên nhìn anh vẻ đầy ngạc nhiên. Anh nghe thấy cả sao? Đến khi Lục Thiện Ngôn gật đầu chắc nịch, gương mặt Tuyệt khiết bỗng chốc đỏ bừng. Cô vội buông bàn tay anh, đứng bật dậy, lời cờ báo với những người khác. Cô chạy vội ra khỏi phòng, thật xấu hổ quá mà. Một lúc sau, Lục Kiện và Hứa Ngân cũng chạy đến phòng bệnh. Bà không ngừng cảm tạ trời đất, cảm tạ thần linh đã phù hộ con trai bà tai qua nạn khỏi. Nỗi lòng người mẹ bao giờ cũng thiêng liêng và ấm áp như vậy. Bầu không khí ban nãy vốn dĩ âm u và lạnh lẽo lại nhanh chóng bị xua tan bởi không gian trầm ấm và hạnh phúc. Có mơ, Tuyệt khiết cũng chưa bao giờ nghĩ đến một kết cục thế này. Có lẽ đây là bài học đáng giá cho sự cố chấp và ngang hạnh của cô. Sau khi mọi người đều về hết, chỉ còn một mình Tuyệt khiết và Lục Thiện Ngôn ở trong phòng bệnh. Bấy giờ cô mới cất giọng nói. Anh muốn ăn trái cây không? Lục Thiện Ngôn chỉ nhìn cô, đầu gật gật. Anh tựa lưng vào thành giường, ngắm nhìn cô gái nhỏ. Hóa ra điều khiến cô quan tâm nhất lại chính là anh. Mọi chuyện cuối cùng cũng có thể sáng tỏ. Hạnh phúc của anh lại trở về rồi. Tuyệt khiết gọt trái cây xong chỉa ra trước mặt Lục Thiện Ngôn. Anh làm nũng, bà cô đút cho ăn. Hải mắt láo liêng nhìn cô gái trước mặt, miệng sớm đã há to chờ đợi. Cuối cùng cô cũng chịu nhượng bộ đút cho anh. Trái tim cô bỗng chốc lại đập liên tục. Đây mới thật sự là tình yêu. Sau khi anh xuất viện, chúng ta đi đăng ký kết hôn nhé. Tuyệt khiết tròn xoe hai mắt nhìn anh. Lục Thiện Ngôn đây là đang cầu hôn đấy hư? Chuyện này có phải là quá đột ngột rồi không? Cô còn chưa chuẩn bị tâm lý nữa mà. Không phải em nói chỉ cần anh tỉnh lại, chuyện gì em cũng đồng ý sao? Lưu Thiện Ngôn trông thấy cô vẫn còn ngây người, nói tiếp. Em không thể nuốt lời. Nói rồi, anh mẹ bạo đưa tay kéo lấy người cô gần sát mình, nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn mềm mại. Thoạt đầu cô vẫn có chút kháng cự, nhưng rồi vẫn cùng anh đắm chìm trong cơn mê. Cả hai có thể cảm nhận được vị ngọt ở đầu lưỡi, nhịp đập của trái tim như hòa lảo một. Lục Thiện Ngôn quyến luyến rời khỏi bản môi, nhìn sâu vào trong mắt cô, khẽ cất giọng mê người. Lúc hôn mê, anh thật sự rất sợ sẽ đánh mất em. Cũng vì thế, vào giây phút sinh tử, anh mới có thể chống lại số mệnh chỉ vì muốn được ở cạnh em. Khi nào em danh chính ngôi thuận trở thành vợ của Lục Thiện Ngôn anh, khi ấy em mới có thể an tâm. Chúng ta mãi mãi đừng xa nhau nữa, có được không? Tuyệt khiết nào có thể ngờ đến một người đàn ông như Lục Thiện Ngôn lại có thể thốt ra những lời như thế này. Từng câu từng chữ anh nói ra như thẩm thấu vào trái tim cô, khiến nó rung động không ngừng. Giờ đây, buổi cầu hôn gì đấy, nhẫn kim cương gì đấy, thậm chí cả hôn lễ có hoành tráng thế nào, cô cũng không quan tâm đến. Trong thời trí cô lúc bấy giờ, chỉ cần chú rể là anh, cô đều nguyện ý trở thành cô dâu. Tuấn Khiết cong môi mỉm cười, chậm rãi gật đầu. Giây phút này khiến Lục Thiện Ngôn hạnh phúc hơn bao giờ hết. Anh nhanh chóng ôm cô vào lòng, thầm cảm ơn tất cả. Cảm ơn ông trời vì đã đem em đến bên cạnh anh. Cảm ơn vì sau mọi chuyện, cả hai lại có thể hòa hợp như thuở đầu. Cảm ơn Tuấn Khiết vì đã yêu anh. Nằm viện thêm nửa tháng, cuối cùng Lục Thiện Ngôn cũng có thể xuất viện. Vừa làm thủ tục xong, anh liền kéo tay Tuấn Khiết chạy về phía chiếc Bugatti màu đen bóng loáng. Sau khi cô đã an tọa bên ghế lái phụ, anh nhanh chóng trở về vị trí, khởi động xe, đánh tay lái về hướng ủy ban thành phố làm thủ tục đăng ký kết hôn. Hôm nay, cả hai đều trịnh trọng lựa chọn trang phục kỹ càng, dù sao đây cũng là khoảnh khắc quan trọng nhất cuộc đời. Sau khi chụp ảnh hoàn tất thủ tục, 10 ngón tay đan vào nhau, nắm chặt tay cùng bước ra khỏi nơi đây. Chỉ cần đi qua cánh cửa ấy, anh và cô sẽ chính thức trở thành vợ chồng. Đâu ai có thể tưởng tượng ra lòng Lục Thiện Ngôn vui sướng biết bao. Anh thật sự muốn hét lên với cả thế giới này. Tuấn Khiết đã trở thành vợ của Lục Thiện Ngôn anh. Hai bên gia đình không những ủng hộ hết mình mà còn tích cực lựa chọn hơn cả nhân vật chính. Từ công đoạn chụp ảnh cưới, chọn nhẫn cưới, trang trí hôn lễ đều được chuẩn bị vô cùng chu toàn. Dù là thời gian có hơi gấp gáp nhưng vẫn không thể nào vơi đi sự long trọng của buổi lễ. Sau khi ấn định ngày xong xuôi, ai nấy đều hào hức chờ đợi ngày quan trọng này. Buổi tối trước khi diễn ra hôn lễ, Dương Trạch Minh đứng nhìn Tôn Khiết và Tô Nhiên luyên thuyên mà lòng cũng vui lây. Có lẽ quyết định ban đầu của anh là hoàn toàn chính xác. Trông thấy nụ cười tỏa nắng của cô còn sáng hơn mặt trời lúc bình minh, thật đẹp. Loại tình cảm này của những chấp niệm còn vương vấn nên buông bỏ rồi. Chúc em hạnh phúc, mối tình đầu của anh. Anh hai, anh xem em mặc bộ này có đẹp không? Tôn Nhiên vui đùa kéo lấy tay Dương Trạch Minh. Em gái anh xinh thế này, mặc gì cũng đẹp. Dương Trạch Minh đưa tay xoa xoa đầu Tôn Nhiên, quay sang nhìn người con gái ngồi xếp bằng trên giường. Này, sắp trở thành vợ người ta rồi, có nên gọi một tiếng anh không? Anh, ông nghĩ tôi điên à? Tuấn Khiết khoanh tay lại, bĩu môi, quay mặt sang hướng khác. Cảm ơn anh trai. Đây là lần đầu tiên Tuấn Khiết gọi Dương Trạch Minh như thế. Có lẽ suốt những năm tháng qua, người cô nên cảm ơn nhiều nhất ngoài bố mẹ ra thì không ai khác là Trạch Minh. Cuộc đời đã ban cho cô quá nhiều may mắn rồi. Cô yêu tất cả mọi thứ xung quanh mình, quá đỗi ấm áp và hạnh phúc. Dù giọng nói có chút nhỏ nhưng vẫn đủ để Tô Nhiên và Dương Trạch Minh nghe thấy. Bọn họ liền tròn mắt vì kinh ngạc. Tô Nhiên không nhịn được mà cười khúc khích, còn anh trai cô chỉ nhếch môi cười tự đắc. Thật muốn lưu giữ lại khoảnh khắc hạnh phúc này. Hôn lễ được diễn ra ngoài trời trên một hòn đảo nổi tiếng với đầy cảnh đẹp, với gió biển phi phù mát mẻ. Tôn Quân dắt tay con gái lên lễ đường trước sự chúc phúc của biết bao người. Tiếng hò reo, tiếng vỗ tay càng thêm phần long trọng. Ông đặt tay Tôn Khiết lên tay Lục Thiện Ngôn, ánh mắt có chút không nỡ nhưng vẫn nén lại cảm xúc nghẹn ngào. Ông cất giọng đầy uy nghiêm. Tiểu Khiết là con gái bảo bối của bố, là tâm can của bố, giờ bố giao lại nó cho con. Lục Thiện Ngôn con nhất định phải chăm sóc tốt cho nó. Nếu con mà khiến nó đau lòng, bố sẽ là người đầu tiên đánh chết con. Con nhất định sẽ dùng cả đời còn lại để bảo vệ cô ấy, bố yên tâm. Lục Thiện Ngôn nắm lấy bàn tay Tôn Khiết, cất giọng chắc nịch. Hai bà mẹ ngồi bên dưới khán đài, không khống chế được cảm xúc của bản thân, liền rơi lệ. Những giọt nước mắt của sự hạnh phúc long lanh và ấm áp vô cùng. Mọi chuyện đã qua, bắt đầu lại cuộc sống mới. Yêu thương con dâu, chăm sóc con rể, bỏ lại những chấp niệm nam xưa, thông gia hòa hợp chẳng phải tốt hơn sao? Lời tuyên thệ được cất lên, biết bao người chứng kiến cảnh trao nhẫn đầy thiêng liêng giữa hai người yêu nhau. Tiếng pháo giấy được bán ra, bầu không khí càng trở nên náo nhiệt. Người người cất giọng chúc mừng đôi trẻ nên vợ nên chồng. Chu San không kiềm được lòng mà nắm lấy tay Tôn Khiết khóc thút thít. Cuối cùng cô em gái nhỏ cũng có thể ở bên cạnh người mình yêu. May mắn sẽ luôn đến với những người xứng đáng. Đảm ca đến bên cạnh liên tục lau nước mắt cho vợ, khiến mọi người ở đây được một phen phá lên cười khanh khách. Chu San mà đỏ bừng bừng nép vào lòng ông chồng, thật là xấu hổ quá đi mà. Đến giây phút mà ai ai cũng mong đợi, chính là nhận được bó hoa tươi thắm từ tay của cô dâu. Với sự hưng phấn của mọi người, Tuấn Khiết nhanh chóng tung bó hoa lên không trung. Ai nấy đều hồi hộp không biết sẽ đến lượt anh thảy hôn. Bó hoa rơi xuống bàn tay một người đàn ông, khiến bọn họ im lặng một lúc, bỗ phá lên cười đùa. Dương Trẻ Minh nửa hiểu nửa không, cầm bó hoa trong tay, châu chốc lại đưa tay vỏ đầu. Gương mặt anh cũng vì thế mà đỏ bừng. Ai hai, em sắp có chị dâu rồi ư? Tuy nhiên là người đầu tiên vui mừng. Con bé này, Dương Trẻ Minh thẹn quá, vỗ nhẹ vào trán cô nàng. Bấy giờ, Lục Thiện Ngôn cùng Tôn Khiết tay trong tay đi tới. Anh nở nụ cười nham hiểm, vỗ vỗ vai Dương Trẻ Minh. Trẻ Minh, à không, nên là anh vợ rồi nhỉ, chúc mừng anh vợ. Đến cả hai người cũng trêu thôi. Dương Trẻ Minh đỏ mặt tía tai, nhưng lại không thể làm gì. Nhưng như thế anh lại cảm thấy vui, chính anh cũng chẳng hiểu nguyên nhân vì sao. Tối đó trong căn phòng cưới, Tuấn Khiết tắm xong, đầu tóc còn ướt sũng, mặc một bộ đồ ngủ chậm rãi bước ra. Vừa trông thấy cô, Lục Thiện Ngôn vội bưng một ly rượu đưa cho cô. Xong, Lục tìm mái xế tóc, hong khô từ lọn tóc nhỏ của vợ. Tuấn Khiết có chút ngượng ngùng, nhưng vì Lục Thiện Ngôn qua đỗi dịu dàng, nỗi thẹn trước đó của cô liền vơi đi đâu mất. Cô ngoan ngoãn ngồi trước bàn trang điểm, ngắm nhìn người đàn ông ấy qua tấm gương mờ ảo. Hôm nay em thật đẹp, Lục Thiện Ngôn cảm thán khen một câu. Vậy mọi ngày em không đẹp sao? Tuấn Khiết nghiêng đầu bất mãn đáp. Ý anh mọi ngày đã đẹp, hôm nay còn xinh hơn. Lục Thiện Ngôn kề sát tay cô thều thào, khiến hai vành tai Tuấn Khiết bỗng chốc đỏ bừng. Cô đưa tay nhẹ để anh ra, liền bị anh bắt lấy, bế sốc cô dậy. Cô ngạc nhiên tròn mắt hỏi. Anh làm gì? Đêm tân hôn, em nói xem nên làm gì? Lục Thiện Ngôn cúi xuống nhìn cô nàng, trả lời một cách đầy mị hoặc. 4 năm sau, tại biệt thự của Tôn gia náo nhiệt vô cùng. Ai nấy đều có mặt đông đủ chúc thọ Tôn Quân. Tiếng vui đùa của trẻ con bắt đầu co vui cho ông bà nội, ông bà ngoại. Con gái của Lục Thiện Ngôn và Tôn Khiết đã lên 3. Không giống mẹ cũng chẳng giống bố. Con bé nghịch ngợm vô cùng, từ chất cũng thông minh hơn hẳn bố mẹ nó. Ông bà vẫn thường khen như vậy. Tiểu Ái chúc ông ngoại phước như Đông Hải, thọ tiễn Nam Sơn. Tiểu Ái chạy đến trước mặt Tôn Quân, chỉa ra bức tranh chân dung ông do cô bé vẽ. Tiểu Ái ngoan, con học ở đâu ra mấy câu này đấy? Tôn Quân xoa đầu cô bé, bật cười khanh khách. Cháu thấy trên phim mẹ coi, người ta vẫn hay chúc thọ như vậy đấy hả? Tưởng Khiết đang uống ngụm nước cam, cũng bị chính con gái làm cho sặc. Lục Thiện Ngôn phụ lấy giấy lau cho vợ, nhẹ vô vỗ vào lưng cô. Cô đưa mắt nhìn con gái để khó hiểu. Phải chăng năm đó cô bé nhỏ bé không nhỉ? Lục Tiểu Ái chẳng thừa hưởng từ cô được một chút nào cả. Cô lắc đầu ngao ngán nhìn con gái cưng. Hai bà thông gia chậm rãi dọn thức ăn lên bàn, vừa định hỏi Dương Trải Minh, Đảm Ca và Chu San khi nào thì đến, liền thấy ba người họ đẩy cửa bước vào, còn ra theo một đứa nhỏ tầm 5-6 tuổi. Vừa trông thấy cậu bé, Tiểu Ái vội reo lên. Anh Hoàng đến rồi. Đào Hoàng ngẩng đầu nhìn mẹ, khi được Chu San cho phép, cậu bé mới chạy đến thưa ông bà rồi chơi cùng Tiểu Ái. Hai đứa trẻ này lúc nào cũng quấn lấy nhau, người lớn còn đùa, có khi sau này trở thành thanh mai trúc mã. Đào Hoàng lớn hơn đương nhiên biết ngại, còn Tiểu Ái thân con gái lại huênh hoang. Sau này em sẽ lấy anh, khiến người lớn chỉ biết cười sảng sụa với cô bé. Chu San, chị đang mang thai à? Tuấn Khiết ngạc nhiên khi trông thấy bụng Chu San có phần to ra, liền cười hỏi. Là một em trai? Đảm Ca nhìn Tiểu Ái nói tiếp, nói đùa một câu. Có con gái vẫn ngoan hơn nhỉ? Nghỉ ngợm quá, anh sóc không chịu được rồi. Đào Hoàng rất ngoan mà. Lục Thiện Ngôn choảng tay lên vai vợ, vừa lắc đầu vừa nói nhỏ. Một mình Tiểu Ái bằng 9 thằng con trai. Bố lại nói xấu Tiểu Ái sao? Lục Thiện Ngôn nghe thấy giọng con gái, liền cúi đầu nhìn xuống. Cô bé từ khi nào đã ôm lấy cảng chân anh, gương mặt buồn thiu khiến hai chiếc bánh bao cũng xịu xuống trông đáng yêu vô cùng. Lục Thiện Ngôn đưa tay bế cô bé lên, dịu dàng nói. Tiểu Ái ngoan, bố đang khen con mà. Thật ạ? Tiểu Ái hoài nghi, nghiêng đầu hỏi lại. Lục Thiện Ngôn chép lưỡi, gật gật đầu. Từ khi Lục Tiểu Ái xuất hiện, địa vị của bất cứ ai trong nhà đều không bằng con bé. Ai bảo nó là cháu gái độc nhất vô nhị của hai nhà họ Lục Tôn. Trông thấy Dương Trạch Minh ngồi thất thần, Tôn Nhiên và Tôn Khiết xuống lại hỏi han. Nhìn hai cô tiểu tử danh ma, ai lại đau đầu. Chỉ là anh đang bận say nắng một cô gái, khi mua quà chúc thọ bác cả, vô tình đụng trúng cô nàng. Trên đời lại có người dịu dàng và xinh đẹp đến thế sao? Nhưng anh lại quên xin cách liên lạc với cô. Nếu nói ra, e là bị hai cô em gái trêu chọc đến ê trẻ mất. im lặng là vàng. À Cao Kỳ này, ba ngày cháu được chọn tham gia cuộc thi nghệ thuật quốc tế gì đấy, thế nào rồi? Tôn Quân ân cần hỏi. Dạ, ngày kia cháu sẽ bay sang Pháp ạ. Cao Kỳ lễ phép đáp. Từ sau ngày Lưu Thiện Ngôn hồi phục sức khỏe, Lưu Kiện đã đồng ý để con trai thử theo đuổi đam mê. Ông đã sai không thể càng thêm sai, cũng không thể phủ nhận tài năng hội họa của Cao Kỳ. Huống hồ trong những năm bị cấm đoán, ông vẫn phát hiện anh lén lút thực hiện ước mơ, tham gia một số cuộc thi giữa một bút danh khác và giành được không ít giải thưởng vượt trội. Nếu đã như thế, chi bằng để anh nổ gót sư phụ trở thành đỉnh đỉnh họa sư. Cũng do ông thức thời mà có cậu con trai nổi tiếng thế này. Tuần Quân quay sang trêu đùa ông Thông ra. Phải phải, nhận thức được khi còn chưa muộn. Lưu Kiện cũng nâng tách trà cười đáp lại. Cả bàn thức ăn được dọn lên tường tất, tất cả thành viên cùng ngồi lại chúc mừng Tôn Quân. Tiếng những ly rượu chạm vào nhau cũng là lúc tiếng gõ cửa vang lên. Mọi người đều nhìn nhau đầy khó hiểu. Còn thiếu ai nữa? Tuy nhiên chợt nhớ ra điều gì đó, vội chạy ra mở cửa. Theo sau cô nàng, một cô gái với nước da trắng hồng hào, đôi mắt to tròn lao lanh. Vừa trông thấy cô gái, Dương Trạch Minh bỗng chốc đứng hình. Đây chẳng phải là cô gái anh gặp ở cửa hàng đấy sao? Trên đời này thật sự có cái gọi là định mệnh à? Giới thiệu với mọi người, đây là Mercy, bạn thân của con ở nước ngoài vì định cư ở đây. Con mời cô ấy đến nhà mà quên báo với mọi người. Chào mọi người, con có món quà gửi bác trai ạ. Mercy lễ phép thưa. Con khách sáo quá, ngồi đi. Diệp Kim Thoa kéo tay cô nàng ngồi xuống cạnh Dương Trạch Minh. Là anh sao? Mercy ngạc nhiên cười hỏi. Một lần nữa, Dương Trạch Minh lại ngây người bởi nụ cười của cô. Không có ngôn từ nào có thể diễn tả được, quá hoàn mỹ. Cho đến khi Tôn Nhiên thúc vào tay anh, tò mò hai người vì sao lại quen nhau, Dương Trạch Minh lúc này mới hoàn hồn, đáp. Anh là Dương Trạch Minh, chào em. Anh là anh trai của Nhiên đó sao? Em hay nghe cậu ấy nhắc đến anh. Mercy đã nhiều lần nghe Tôn Nhiên khoe về người anh trai nuôi này. Quả thật so với tưởng tượng của cô, anh đẹp trai hơn rất nhiều. Nét đẹp châu Á mà khó có người nào sở hữu được. Dương Trạch Minh cười mỉm, gật gật đầu. Sao hai người lại biết nhau? Tôn Nhiên thì thầm vào tai Mercy, hỏi nhỏ. Chắc tại do duyên đấy. Mercy cười khẽ, nhưng anh cậu đẹp trai thật. Tôn Nhiên nghiêng đầu khó hiểu. Chuyện gì thế này? Bạn thân trở thành chị dâu sao? Nghĩ đến đó, Tôn Nhiên lại chép lưỡi, dùng mình. Éo ơi, thật không thể tưởng tượng ra mà. Nhưng như thế chứng tỏ anh trai cô đã quên được mối tình đầu. Điều này lại tốt gấp bội phần. Trông thấy thái độ kỳ lạ của Dương Trải Minh, Tuổi Khiết nghiêng đầu nói khẽ với Lục Thiện Ngôn. Anh có thấy gì không? Anh thấy rất kỳ lạ. Lục Thiện Ngôn chép lưỡi đáp. Bố mẹ nhìn cậu rồi thấy gì vậy? Tiểu Ái nghiêng đầu nhìn về phía Dương Trải Minh. Tiểu Ái có thấy gì kỳ lạ đâu? Vừa nghe thấy vậy, Dương Trải Minh quay sang nhìn hai vợ chồng Lục Thiện Ngôn, cò mày hoài nghi. Hai vợ chồng bị con gái chọc cho tức chết đây mà. Vội xua tay phủ nhận. Mercy, em cứ tự nhiên ăn nhiều vào. Tuấn Khiết đánh trống lảng. Vâng, Mercy cười đáp. Nhìn bầu không khí náo nhiệt và vui vẻ này, Lục Thiện Ngôn bỗng không kiềm được lòng nắm lấy bàn tay Tuấn Khiết. Ánh mắt trìu mến và âu yếm vô cùng. Hạnh phúc này mới là điều anh hằng mơ ước. Tiểu Ái ngồi giữa nhìn bố mẹ ân ân ái ái, liền chu môi bất mãn, thở dài một tiếng rồi tiếp tục nhằm nháp cái đuổi gà nhỏ. Không thấy, cô bé không thấy gì hết. Bạn thân mến, câu chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.